Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Xem ra, việc lớn tiếng mưu đồ bí mật đã tạo ra bóng ma tâm lý trong lòng Olena về vị công chúa mới. Thực sự, tại sao công chúa ấy lại ở lại đất phong của Ác Long, chờ đợi một kẻ đã mất tích 5-6 năm? Nàng là công chúa, còn Ác Long chỉ là một tiểu bá tước không đáng kể. Dù lãnh địa kinh doanh có vẻ khá ổn, cũng không cần thiết phải lưu lại nơi này để chờ đợi một tiểu bá tước đã lâu không thấy mặt. Phải chăng nàng đang muốn lôi kéo Ác Long để duy trì quyền thừa kế hợp pháp của mình? Khả năng này thật không nhỏ, nữ vương dụ hoặc, ai có thể từ chối? Tiểu Long điện hạ, cái khăn tơ hồng trên cổ ngài thật xứng với bộ trang phục hôm nay. Sáng nay, khi thấy Tiểu Long điện hạ mặc quần áo, Joanna không khỏi cảm thấy dễ thương. Một cô bé cao 1m56, mặc trang phục và đội mũ rơm, thật là đáng yêu. Phụ thân đại nhân đã không nói sai. Lance đại nhân đúng là đã nuôi Tiểu Long điện hạ như con gái của mình. Đây không phải là tơ hồng khăn, đây là khăn quàng đỏ, Ác Long Lance lên tiếng. Bà tốt ấu long mới có tư cách đeo khăn quàng đỏ này. Hôm nay, Ác Long đã thay cho nàng một bộ trang phục mới, gồm quần jean, áo sơ mi trắng và trên đầu là mũ rơm. Giờ có đuôi rồng, quần phía sau có một lỗ hồng, áo sơ mi trắng cũng có lỗ để phù hợp với đôi cánh nhỏ của nàng. Cả quần và áo đều được may vá tỉ mỉ, rất vừa vặn, mặc lên người không chút khó chịu. Ác Long cũng diện quần jean và áo sơ mi trắng, nhìn qua vừa nhẹ nhàng vừa tươi sáng, thật không vừa mắt. Dẫu sao, vẫn là Hắc Long nhìn qua có phần thuận mắt hơn. Con mực nương mặc trên người chiếc váy dài, lây sát đất. Nàng kêu gào muốn mặc trang phục giống Ác Long, nhưng bị Ác Long từ chối. Ác Long muốn con mực nương mặc váy, hẳn là để che giấu những chân xúc tu của nàng. Thân trên của nàng rất đáng yêu, nhưng phần hạ thân lại toàn xúc tu. Chẳng bao lâu sau khi đến đất phong của Ác Long, con mực nương đã vụng trộm hái không ít hoa cỏ ven đường. Và khi nhìn thấy con cá trong dòng sông, nàng lặng lẽ thò xúc tu xuống nước. Sau đó, nàng kêu lên rằng nước này không hề mặn, bảo Ác Long nếm thử. Ác Long không đi, nhưng con mực nương kéo nàng lại, thúc giục nàng nếm thử. Nước thật ngọt, khác hẳn với những thứ nàng đã uống, không có gì ngon hơn nước trái cây. Mau nhìn, Olena đứa bé kia dường như đã mang về một người bạn về đất phong. Người trẻ tuổi đó có chút đẹp mắt, ai vậy? Tại sao cảm giác người trẻ tuổi kia lại có nét giống Tự Tước đại nhân? Thật sao? Để lão già ta đeo kính lên xem thử. Ai? Tựa như có chút giống thật, nhưng không thể nào. Olena đứa bé kia, sao có thể tìm được một người giống Tự Tước đại nhân? Thúc thẩm, người trẻ tuổi kia chính là Tự Tước đại nhân. Các ngươi không thấy Olena đã vượt lên trước một bước sao? Hơn nữa, Tisia đại nhân hai ngày trước đã thông báo rằng Tự Tước đại nhân sắp trở về. Các người không nghe sao? Thật sự là Tử Tước đại nhân trở về. Đi đi đi, mau mau mau, dìu ta đến đó. Ta muốn bái kiến Tử Tước đại nhân, cúi đầu dập đầu trước ngài. Nếu không có Tử Tước đại nhân, chúng ta sớm đã chết đói. Nhanh lên, thúc ơi, ngươi phản ứng này có phần khoa trương. Tử Tước đại nhân đã từng nói, gặp mặt chỉ cần hành lễ, xoa ngực là đủ. Ngươi hiểu cái gì chứ? Được rồi, được rồi, Tử Tước đại nhân, ngài thần dân xin chào mừng ngài trở về. Những người già cả, thanh niên cùng các cư dân hai bên đường nhao nhao đưa tay xoa ngực, quay người hướng về phía Lance hành lễ. Không ít cư dân đang đoán già đoán non, cho đến khi vị lão già kia lên tiếng, họ mới xác nhận không nhìn nhầm. Chàng thanh niên nhẹ nhàng nhàng khoan khoái giữa ánh nắng thực sự là Tử Tước đại nhân. Tử Tước đại nhân, ngài thần dân Udo chào mừng ngài về nhà. Tử Tước đại nhân, ngài thần dân Houghton chào mừng ngài về nhà. Tử Tước đại nhân, ngài thần dân Wallen chào mừng ngài về nhà. Hai bên đường không ngừng vang lên tiếng hô hoãn, họ đang hoan nghênh Tử Tước đại nhân trở về. Lan xuất tay với thần dân hai bên, ta trở về rồi, đừng quá kích động và đừng để tiểu hai tử chạy tới đưa nước quả cho ta, hãy để số đó lại. Không thể cầm nổi, thật sự không cầm nổi cái gì. Ngươi nói cái này rất ngọt, vậy ta sẽ giữ lại nếm thử. Đừng gọi ta là Long tỷ tỷ, hãy gọi ta là Tiểu Long điện hạ. Ai ai ai, con mực nương, mau buông đứa bé kia xuống, đừng để nàng nhét vào miệng ta. Tiểu Long điện hạ bề bộn nhiều việc, phải bận rộn thu xếp bọn trẻ, đưa nàng hoa quả và đồ ăn vặt, còn phải vội vàng cùng con mực nương chơi đùa. Thật là náo nhiệt, làm lãnh chúa đất phong Lanyard xuất ra một chút bánh kẹo để cho tiểu hải tử thưởng thức. Từ tước đại nhân, Thysia đại nhân dẫn đoàn Lam Nguyệt kỵ sĩ đến nghênh đón ngài. Trước mặt, một đội kỵ sĩ xuất hiện, toàn bộ đều mặc trang phục lam kim sắc, cưỡi những con ngựa chiến mạnh mẽ. Đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt có khả năng dị hóa, sức chịu đựng, lực công kích và tốc độ đều vượt trội. Thysia đại nhân cưỡi một con ngựa chiến thức tỉnh dị năng khi chạy nhanh như thiểm điện. Lúc chiến đấu còn có thể phóng lôi điện, hỗ trợ Thysia đại nhân tiêu diệt kẻ thù. Khi đoàn kỵ sĩ còn cách Lens hơn 100 mét, họ dừng lại, lập tức xuống ngựa. Nữ kỵ sĩ đứng đầu nhanh chóng tiến về phía Lens, tay phải đặt lên ngực, một gối quỳ xuống, nói: Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Thysia Forna, hoan nghênh tử tước đại nhân trở về. Tất cả cùng hoan nghênh tử tước đại nhân về nhà. Các kỵ sĩ trong đoàn đồng loạt đặt tay lên ngực, quỳ một chân xuống đất, hướng về phía Lens hành lễ. Làm ơn đứng dậy. Lance nói: giúp Thysia đứng dậy, mới đến đây không lâu. Thysia có phụ thân là kỵ sĩ của hắn. 5, 6 năm trôi qua, Thysia đã tiếp nhận chức vụ của phụ thân, trở thành đoàn trưởng kỵ sĩ. Đúng vậy, tử tước đại nhân, cuối cùng, mong chờ ngài trở về, xin ngài nghỉ ngơi một hồi. Tối nay, ta sẽ báo cáo với ngài về tình hình đất phong trong mấy năm gần đây, cùng một vài chuyện khác, không cần phiền toái như vậy. Tất cả cứ như thường lệ, mỗi người quản lý công việc của mình, không cần phải cố ý báo cáo với ta. Ta tin tưởng các ngươi, vô vi mà trị, ngài muốn để thân dân trong lãnh địa tự quản lý nhà cửa của họ, không có ý định can thiệp vào công việc chính vụ, quân quyền gì đó. Ngài cũng không có ý thu về, hoàn toàn không để tâm, đất phong thuộc về tử tước đại nhân. Ta cảm thấy ngài nên giải thích một chút về tình hình hiện tại trong lãnh địa, không cần nhiều lời. Hãy chấp hành mệnh lệnh của ta. Dạ, tuân lệnh. Quân nhân luôn lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, vì tử tước đại nhân tạm thời không tiếp nhận quân quyền và chính vụ, vậy thì chờ một thời gian ngắn rồi tính sau. Hành vi của tử tước đại nhân chính là tín nhiệm vô điều kiện dành cho họ. Tử tước đại nhân, ngài chuẩn bị tiếp tục đi khắp nơi để quan sát, hay là trở về trước Thánh Lam Thành? Về Thánh Lam Thành, tuân lệnh. Đây chính là phủ thành chủ của Ác Long. Phủ thành chủ được xây dựng trên một bãi cỏ lớn, gần đó có một dòng sông trong veo thấy đáy. Không có tường vây, chỉ có một hàng rào cao ngang nửa người. Hàng rào bao quanh một khu vực lớn, xem như là đình viện của phủ thành chủ, nơi trồng đầy hoa cỏ. Còn có một cây đại thụ to lớn, trên cành cây có treo dây đu. Tử tước đại nhân, nữ nhi của MacDonald bệ hạ đang đợi ngài tại đại sảnh phủ thành chủ. Ân Lance nhìn quanh phủ thành chủ, hài lòng gật đầu. Lãnh địa quả thật giàu có thể xây dựng một tòa phủ thành chủ khí phái như vậy, thật không tệ. Quan trọng hơn, địa chỉ cũng rất tốt. Thysia dẫn đường phía trước, vì phủ thành chủ này được xây dựng cách đây 5 năm, tử tước đại nhân chưa từng đến, nên nàng vẫn cần dẫn đường. Tiểu Long điện hạ, ta đã chuẩn bị trong này một ít đặc sản, xin chờ một chút để nếm thử. Tạ ơn Tiểu Long điện hạ khách khí. Khi đến cửa, một cô gái mặc bộ cung kính mở cửa. Ngài hầu gái Ingrid xin chào tử tước đại nhân trở về. Ăn uống điều độ, nhớ chú ý đến cân nặng. Tử tước đại nhân yên tâm, ta sẽ nhanh chóng về đi thôi, từ từ sẽ đến, không cần nóng vội. Bước vào đại sảnh, một thiếu nữ tóc bạc, mặt đỏ từ ghế salon đứng dậy, quay lại nhìn về phía Lance. Claire điện hạ, vị này chính là tử tước Lance của chúng ta từ Thành Lam lãnh địa. Tử tước Thysia đội trưởng, hẳn phải xưng hô là Lance bá tước. Claire mỉm cười chỉnh lại cách xưng hô của Thysia, rồi quan sát Lance. Vị bá tước này, so với hình dung của nàng, trẻ hơn nhiều. Đôi đồng tử kim hồng sắc của hắn thật đẹp, khí chất của hắn rất tốt, diện mạo cũng không tệ. Thật khó tưởng tượng rằng, chỉ trong 5-6 năm ngắn ngủi, hắn có thể làm Thánh Lam trở nên rực rỡ như vậy. Nghe qua không bằng gặp mặt, không ngờ Lance bá tước lại trẻ tuổi như vậy. Nhìn có vẻ trẻ, nhưng thực tế lại như một lão già. Claire không biết nên nói gì thêm, vẻ mặt có phần bối rối. Âu Long muốn cười. Đôi khi, Ác Long có những lời nói thẳng thừng, nghe giống như là châm chọc. Nhưng thật bất ngờ, Lance đã ngồi xuống đối diện với Claire và ra hiệu mời nàng ngồi. Nghe Thysia nói, Claire điện hạ đã ở đây một thời gian dài chỉ để gặp ta. Ân, phong cảnh ở lãnh địa Lance bá tước quả thực rất đẹp. Vậy Claire điện hạ có thể ở lại thêm một thời gian nữa, cùng thưởng thức hồng trà không? Hụ. không có ý tứ gì. Đừng để ý tới câu vừa rồi của ta. Lance áy náy cười, hỏi, Claire điện hạ có phải muốn hợp tác cùng Thánh Lam, hay là có chuyện gì cần Thánh Lam xử lý cho ngươi? Ta muốn hỏi thử xem, Lance bá tước có hứng thú về việc thông gia hay không? Thông gia, công chúa lại tìm một bá tước làm thông gia. Đề nghị này không khiến Hắc Long có chút hứng thú nào. Người ta thường nói hắn trẻ tuổi, nhưng thực chất là một lão gia hỏa. Công chúa cũng không để lời nói của hắn vào lòng. Ấu Long ngồi bên cạnh Lance, ném một viên kẹo quả vào miệng. Còn Joanna thì có vẻ bứt rứt bất an. Lance đại nhân là bá tước của Hồng Phong Vương quốc. Đối diện với nữ hài có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ kia, nàng chính là công chúa của vương quốc. Nàng một tiểu thư con nhà quý tộc lại đứng trước những người này, chẳng khác nào một tiểu quý tộc chi nữ. Rốt cuộc Lance đại nhân là ai? Thân phận thật sự của hắn khó mà đoán định. Có lúc là quản gia, có lúc là học viện lão sư, lại có lúc là họa sĩ lang thang, rồi lại là bá tước. Hơn nữa, hắn còn nuôi một tiểu long điện hạ đáng yêu. Phải chăng Thánh Lam bá tước mới là thân phận thật sự của Lance đại nhân? Ấy, ăn kẹo, Ấu Long kéo Joanna ngồi bên cạnh, đưa cho nàng một viên kẹo. Nàng cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là một công chúa muốn thông gia với Ác Long mà thôi. Nàng là công chúa, sao có thể kiêu ngạo được? Nếu Ác Long để nàng đứng đường bán hàng, nàng có phải ngoan ngoãn bay quay kiếm tiền không? Đối mặt với công chúa Claire, Ấu Long Lucia lại chẳng có cảm giác gì. Nàng càng hiếu kỳ không biết Ác Long có đồng ý cùng công chúa thông gia hay không. Công chúa là vương quốc công chúa. Trong truyền thuyết về Ác Long luôn có hình ảnh công chúa, dũng giả và anh hùng. Thông gia, ở một mức độ nào đó, có thể xem như là chính trị trao đổi. Thế nhưng, có vẻ như Ác Long không mấy hứng thú với điều đó. Không thích hợp. Nhà ta rồng con còn nhỏ, không thể thông gia với ngươi. Ấu Long cảm thấy Ác Long thật xấu xa, cố tình xuyên tạc công chúa Claire, sử dụng nàng, một ấu long giả để qua loa cho công chúa. Thật là đủ rồi, rồng con. Công chúa Claire chưa kịp phản ứng, cho đến khi nhìn thấy vị bá tước trẻ tuổi kia đặt tay bên cạnh tiểu tử tinh long, nàng mới bừng tỉnh. Thì ra, bá tước nói rồng con chính là chỉ tiểu tử tinh long đáng yêu. Chẳng lẽ vị bá tước này hiểu lầm lời nói của ta, hay là dùng cách này để từ chối một cách nhã nhặn? Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với vị bá tước này, nên không rõ tính cách của hắn. Thật may, trước mắt vị bá tước này căn bản không coi trọng thân phận công chúa của nàng. Hắn tựa hồ xem nàng như một công chúa không có gì trọng lượng, không nhỏ đâu. Ta cùng Lance bá tước cũng không chênh lệch nhiều. Nếu Lance bá tước có ý nghĩ này, ta cũng không ngại. Clarence chén rượu lên, nhấp một ngụm rượu đỏ, vẫn duy trì nụ cười đúng mực. Là công chúa, khí lượng của nàng không hề nhỏ bé, và vị bá tước bí ẩn này so với nàng tưởng tượng còn khó nắm bắt hơn. Không hổ là người có thể mời nàng uống chén mê man hồng trà. Công chúa điện hạ, có phải ngươi muốn gọi ta một tiếng phụ thân không? Công chúa Claire kinh ngạc, bá tước thật sự nhận nuôi tiểu long kia làm nữ nhi sao? Trong hai ngày gần đây, tại Thánh Lam có lưu truyền câu chuyện này, nàng đã nghe thấy ít nhiều. Nội dung đại khái là vị bá tước hiện tại có một nữ nhi, nhưng nàng không phải là người, mà là đầu tử tinh ấu long đáng yêu. Câu chuyện còn cho rằng bá tước đại nhân yêu thích một đầu cự long, chính là mẫu thân của tiểu tử tinh long, và đã ly hôn. Chẳng lẽ điều này là thật? Bá tước Lance thật sự yêu thích sinh vật không phải người. Hắn không thích những nữ hài đồng tộc cùng tuổi. Nếu không, làm sao có thể giải thích được việc hắn từ chối khéo léo lời cầu hôn của mình? Đối với một bá tước trẻ tuổi mà nói, kết thông gia với công chúa là một chuyện rất vinh quang. Nếu tương lai công chúa có con với bá tước, con của họ có thể sẽ trở thành quốc vương của vương quốc tiếp theo. Gia tộc bá tước sẽ trở thành một phần của dòng máu hoàng tộc. Lance bá tước, thật không dám giấu giếm, ta ở lại lãnh địa của ngươi, Thanh Lam, lâu như vậy chính là vì muốn gặp ngươi, xem có thể hợp tác hay không. Đúng vậy, trước đây ta nghĩ rằng sẽ hợp tác với, chứ không phải thông gia. Nhưng vừa rồi, sau khi gặp Lance bá tước, ta chợt thay đổi suy nghĩ. Tại sao không thể khai thác một phương thức hợp tác thân mật hơn, như thông gia chẳng hạn? Lance bá tước trẻ tuổi, lại có dáng vẻ không tệ. Nếu các ngươi kết thông gia, đâu có gì phải lo lắng. Thân là công chúa, tự nhiên cần phải cân nhắc, nhưng cũng nên chuẩn bị bỏ qua một số điều không cần thiết. Cho nên, Lance bà tước xin ngươi thẳng thắn trả lời một câu, ngươi có nguyện ý cùng ta thông gia hay không? Thật xin lỗi, ta không nguyện ý. Ngươi từ chối như vậy, thật dứt khoát, ngay cả một chút do dự cũng không có. Claire cảm thấy tâm trạng mình hơi sụp đổ. Là công chúa, nàng chưa từng bị ai từ chối một cách gọn gàng và thẳng thắn như vậy. Dung nhan của nàng, mặc dù không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng hai chữ mỹ nhân thì vẫn có thể xứng với nàng. Mẫu thân của tiểu tử Long lại xinh đẹp, chẳng lẽ có thể vượt qua nàng sao? Nàng nhấp một ngụm rượu đỏ, cảm thấy vị đắng như chát. Cảm giác bị từ chối thật khó chịu. Nàng nhận ra rằng, việc từ chối mình cũng không có gì lạ. Nếu không thể thông gia, thì hợp tác với Thánh Lam cũng được. Lance bá tước, có vẻ như người rất thích mẫu thân của tiểu tử Tinh Long. Đến nỗi không chút do dự từ chối một công chúa như ta. Nàng nhất định rất mỹ lệ phải không? Ấu Long Lucia ngơ ngác. Ác Long lại thích mẫu thân nàng sao? Ác Long đã gặp mẫu thân của nàng lúc nào? Nàng sao lại không biết mẫu thân từng được Ác Long yêu thích? Bỗng dưng, nàng cảm thấy hoang mang. Liệu mẫu thân đã từng bị Ác Long bắt cóc? Có thể mẫu thân không hề nhắc đến chuyện này. Lance, ngươi thích mẫu thân ta sao? Chờ chút. Lance hoảng hốt. Hắn lúc nào thích mẫu thân của rồng con? Hắn thậm chí còn chưa từng gặp qua. Làm sao có thể thích nàng? Phải chăng đây là lời đồn từ ai đó? Ai lại truyền bá tin tức vô căn cứ như vậy? Lương tâm ngươi không đau sao? Ngươi ngay cả yêu đương với Hắc Long cũng chưa từng nói. Sao lại thích mẫu thân của rồng con? Nàng nhìn rồng con, cảm thấy dường như nó thật sự không nhận ra rằng sự tốt đẹp của hắn đối với nó chính là vì hắn thích mẫu thân đó. Chờ một chút, nếu như nhân loại tại đất phong không biết hắn là Hắc Long mà chỉ coi hắn là Lance bá tước, thì họ sẽ nghĩ rằng Lance bá tước thích mẫu thân của rồng con. Hẳn là những lời đồn đãi từ đất phong khiến người ta liên tưởng rằng Lance bá tước coi rồng con như nữ nhi mà nuôi nấng. Điều này thật kỳ quái, bởi vì công chúa đã nói như vậy, thật tốt, tốt lắm, lại còn tìm đến những tin đồn không đâu này về hắn. Thực ra, thần dân của hắn lại tốt với hắn đến vậy. Trước tiên là cọng hắn tạo phản, rồi lại tung ra những lời đồn thất thiệt. Nếu không phải hắn giữ vững tâm trí, biết mình là một Hắc Long trong sạch, không chừng hắn cũng sẽ hoài nghi bản thân. Thật có lỗi. Đây là chuyện riêng của ta, Clara điện hạ xin đừng tùy ý suy đoán. Hắn không thể phủ nhận, nhưng không thể nào để cho đất phong nghĩ rằng hắn thật sự thích mẫu thân của rồng con. Hắn không lo lắng rằng thần dân sẽ luôn chú ý đến trung thần đại sự của hắn. Một lãnh chúa đúng nghĩa nhất định phải có hậu đại ưu tú để kế thừa di sản. Lance bá tước, sao ngươi không hứng thú với việc thông gia cùng ta? Vậy ngươi có hứng thú hợp tác với ta về vị công chúa này chăng? Không hứng thú. Ta trở về lần này chỉ muốn dẫn rồng con đi du ngoạn, thưởng thức phong cảnh. Nếu ngươi thật sự muốn hợp tác với Thánh Lam, hãy tìm Tishia. Lance đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ đầu Ấu Long, hỏi, có muốn đi mò cá trong sông không? Mò cá? Đúng vậy. Không câu cá sao? Không câu cá sao? Không câu cá mà cầm theo cái lưới nhỏ đi trong sông mò cá. Nếu mò được cá lớn, tối nay chúng ta sẽ có hương cay cá nướng. Hương cay cá nướng. Ác Long có ý làm món mới. Mò cá, mò cá. Nàng muốn ăn món hương cay cá nướng mà Ác Long làm. Tại phủ bá tước, bên ngoài đình viện, Ấu Long cầm lưới đánh cá cùng Joanna chặn bắt những con cá nhỏ trong sông. Olena đứng bên sông quan sát bá tước cùng tiểu long điện hạ. Tishia mang theo một vài lam nguyệt kỵ sĩ tìm tiểu long điện hạ và con mực nương. Lance ngồi trên bãi cỏ nhìn rồng con hô to gọi nhỏ bên dòng sông. Công chúa Claire ngồi bên cạnh Lance. Trong khu vực này tạm thời chỉ có hai người họ. Lance bá tước chưa kết hôn đã trở thành một người cha hợp cách. Tiểu tử Tinh Long thật là phúc khí của nàng. Ngươi muốn làm nữ vương Hồng Phong Vương quốc sao? Không được sao? Vì sao muốn hợp tác với Thánh Lam? Bởi vì Thánh Lam tiềm lực vô hạn, lại có tín ngưỡng không thể phá vỡ. Qua điều tra của ta, Lance bà tước chính là một phần của tín ngưỡng Thánh Lam. MacDonald nữ nhi ngươi đi đâu rồi? Công chúa Claire nhìn Lance bằng ánh mắt tươi cười, nói, chẳng phải ngay trước mắt ngươi đó sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội trở thành người thừa kế của ta. Hả? Cho nàng một cơ hội trở thành người thừa kế? Để một vị công chúa trở thành bá tước thừa kế? Nàng lớn như vậy, chỉ nghe nói đến tước vị được vương tộc chọn làm người thừa kế. chứ chưa từng nghe công chúa nào được bá tước chọn chúng làm người thừa kế. Vị Lance bá tước bên cạnh thật sự rất đặc biệt, còn có một số điều kỳ quái. Thần là công chúa, nàng đã gặp không ít lãnh chúa, nhưng chưa từng thấy ai như Lance, hoàn toàn ủy quyền cho thần dân lãnh địa. Hắn thật sự không quan tâm đến việc thu thuế hay quân sự, mà để cho thần dân tự do phát triển, tự do thể hiện tài năng. Trong tình huống bình thường, lãnh chúa như vậy thường chỉ có một, dễ bị thần tử đoạt quyền, trở thành khôi lỗi, sau đó vài năm lại, bất ngờ qua đời. Nhưng Lance thì không, hắn hoàn toàn ủy quyền, không trở thành khôi lỗi, mà ngược lại, trở thành tín ngưỡng của thần dân đất phong. Chưa từng nghe, chưa từng thấy điều này trước Thánh Lam. Hơn nữa, vị bá tước này đã biến mất gần 6 năm. Trong suốt thời gian đó, không những thần dân không quên hắn, mà còn thần thánh hóa hình tượng của hắn. Đây có phải là muốn trở thành truyền kỳ không? Nàng trong khoảng thời gian này đã thu thập không ít tin tức về vị tử tước đại nhân này. Thần dân nơi đây nói rằng, chính nhờ sự quan tâm của tử tước đại nhân, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn thì hắn mới rời đi. Trước khi rời đi, bá tước còn lưu lại rất nhiều họa tác. Đất phong hoàn toàn dựa theo hình dáng mà tử tước đại nhân đã vẽ ra để phát triển quy hoạch. Những thần dân đã có tuổi kể lại cho nàng nghe một chút về hình ảnh của tử tước đại nhân trước khi đến lãnh địa này. Trong lời miêu tả của họ, khi tử tước đại nhân chưa đến Thánh Lam, nơi đây dân chúng sống trong cảnh lầm than, bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng. Lão nhân mùa đông thường chết đi từng nhóm, còn trẻ nhỏ thì vì dinh dưỡng không đầy đủ mà sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên, thật khó mà sống sót. Thêm vào đó, thỉnh thoảng có dã thú, dị thú và lợn rừng xuất hiện, khiến cuộc sống trở nên cực kỳ gian nan, hoàn cảnh tồi tệ, không nói chi đến việc sống nổi. Ai còn có thời gian và sức lực để lo nghĩ về điều gì khác? Khi họ chuẩn bị từ bỏ mọi hy vọng, thì tử tước đại nhân xuất hiện. Hắn như một vệt ánh sáng, xua tan bầu trời, tuyệt vọng đang bao phủ họ. Với dáng vẻ nhẹ nhàng, sạch sẽ, tử tước đại nhân bắt đầu điều tra từng thôn một, hòa nhập với những người nông dân mang trên mình mùi vị khổ cực, cùng họ làm việc trên cánh đồng. Trên khuôn mặt tử tước đại nhân luôn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, sử dụng ngôn từ khích lệ họ, vẽ ra một tương lai tươi sáng. Dựa vào những tài liệu nàng thu thập được, thật khó tưởng tượng rằng vị bá tước trẻ tuổi, với khí chất rạng rỡ và tươi sáng, lại có thể hòa mình cùng với những bách tính nghèo khổ này. À đúng, nghe các thần dân Thánh Lam nói, vị tử tước đại nhân ấy trước đây từng điều chế dược dịch miễn phí chữa bệnh cho họ. Có những tiểu hài tử sắp không chịu nổi, nhưng nhờ dược dịch do tử tước đại nhân phối chế mà đều đã hồi phục. Những hài tử lớn lên ở Thánh Lam đều rất tự hào khi có thể cống hiến cho tử tước đại nhân. Chúng từ nhỏ đã rèn luyện thể lực, luyện tập chém giết, móng trông lớn lên có thể vì tử tước đại nhân mà chiến đấu, có thể vì Thánh Lam mà chiến. Tại Thánh Lam, tử tước đại nhân đã trở thành một truyền kỳ. Ngươi nói chuyện thật thú vị, còn trẻ như vậy mà đã là bá tước, ta có thể kế thừa điều gì từ ngươi? Ta có tước vị, còn có lãnh địa, vậy bá tước đại nhân muốn để ta lấy thân phận gì để kế thừa lãnh địa của ngươi? Còn có tước vị, ngươi sẽ là nghĩa nữ. Claire trợn mắt, nàng có thể nhỏ tuổi hơn Lance một chút, nhưng tuyệt đối không đến nỗi kém hơn về bối phận. Loại lời này, bá tước đại nhân về sau vẫn nên ít nói đi, có thể làm nhục đến công chúa. Tuy vậy, nếu ngươi thực sự muốn ta kế thừa lãnh địa của ngươi, thì có thể nghiêm túc xem xét chuyện thông gia, lấy thân phận thê tử để kế thừa lãnh địa của ngươi thì hợp lý hơn. Thế giới loài người, những tiểu nữ hài mỗi ngày đều suy nghĩ về điều gì? Một vị hắc long sống hơn 400 năm và một tiểu nữ hài nhân loại chỉ mới sống mười mấy 20 năm yêu đương. Quá kỳ lạ, khiến hắn chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Nếu ngươi sống đến 300 tuổi, có một thiếu nữ mười mấy đôi mươi nói muốn cùng ngươi thông gia, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Còn có loại chuyện tốt này sao? Claire cảm thấy bất ngờ, không thể tin rằng có người có thể biến thái đến mức ấy. Ngươi cùng MacDonald tranh đấu, ta không hứng thú tham gia. Thánh Lam không có gì đáng quan tâm. Nếu ngươi cần người ủng hộ, hãy rời khỏi đây và tìm đến nơi khác. Dịch dung thuật của ngươi có thể lừa dối được giác quan huyễn thuật của Tisha, nhưng không thể lừa dối ta. Ngươi là công chúa nhà nào? Ta không có hứng thú với điều đó. Nếu ngươi đến Thánh Lam du lịch, Thánh Lam hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn lôi kéo Thánh Lam tham gia vào cuộc chiến của ngươi, thì hãy bỏ ngay ý định đó. Họ dù sao cũng là thần dân của ta, và với tư cách là lãnh chúa, ta sẽ không để họ chết trong một trận chiến vô nghĩa. Việc MacDonald nữ nhi xuất hiện tại Thánh Lam nhằm nhìn nhận tiềm lực của Thánh Lam để lợi dụng phụ quốc thật là mưu đồ kín đáo. Tisia hẳn đã cử người về vùng đô điều tra về công chúa này. Trong thông tin hẳn có đề cập đến việc MacDonald nữ nhi đã đến Thánh Lam. Tiền triều công chúa với dung mạo giống hệt MacDonald nữ nhi ắt hẳn đã bị công chúa này giam giữ. Hắn không hề hứng thú với việc chém giết, mà thích việc thăm bạn, nuôi con, tưới hoa, đọc sách, uống trà và du lịch. Đương nhiên, hắn sẽ không khuyên vị công chúa trước mặt từ bỏ quốc thủ gia hận, vì hắn không có tư cách làm điều đó. Chưa người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện, người như trải qua nỗi khổ của hắn, chưa chắc đã có thể hiểu rõ. Clay trên mặt nở nụ cười, nói, xem ra người không phải đang thăm dò, mà thật sự đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ta. Ngươi quả là người trẻ tuổi tài cao, vì sao năm đó không ở lại vương đô? Vương đô không có gì hấp dẫn ta để lưu lại. Ngươi nói vậy, ta còn có cơ hội nào để làm nữ vương không? Đừng hỏi, hỏi tức là không có. Ngươi thật là một người thẳng thắn như vậy, không sợ ta thừa dịp ngươi không chú ý mà sát hại ngươi sao? Lance trầm ngâm một lúc, rồi nói, nếu ngươi muốn ám sát ta, cứ nói thẳng ra, ta sẽ cố gắng phối hợp với ngươi. Không tin ngươi hãy thử ngụy trang thành sát thủ tối nay và đến ám sát ta. Ta cam đoan sẽ không phản kháng. Người này thật không sợ chết. Claire nhìn chằm chằm vào mắt Lance, trong khi hắn lại đang chú ý đến tiểu long mò cá bên dòng sông. Nhìn thấy tiểu long không cẩn thận ngã xuống nước, hắn bật cười. Khi thấy tiểu long bắt được cá, bị đuôi cá đánh trúng mặt, hắn lại cười ra tiếng. Người chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Chỉ cần rời đi, Lance bá tước. Xin người nghiêm túc trả lời ta một câu hỏi. Hỏi đi, thật sự ta không còn cơ hội trở thành nữ vương, khôi phục vinh quang cho Hồng Phong vương tộc sao? Mà chết sớm thì làm sao có thể trở thành một vương quốc nữ vương? Ngắn ngủi, mà chết sớm, nàng, Claire, lại là một con mà chết sớm sao? Tướng mạo của công chúa Claire khiến Lance cảm nhận được một điều gì đó. Nàng mang trong mình vận mệnh của quốc gia. Điều đó có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Nếu vượt qua được thử thách này, biết đâu nàng còn có thể xoay chuyển được tình thế. Tuy nhiên, hiện tại nàng chỉ là một công chúa lang thang, vận khí thật sự thấp kém. Ngày mà kiếp nạn bùng phát, có lẽ chẳng ai còn sống sót tại chỗ đó. Vận mệnh như vậy, làm sao có thể trở thành nữ vương của quốc gia? Trừ phi có cường giả nguyện ý giúp Claire nghịch thiên cải mệnh, bằng không, nàng sống không được bao lâu. Ngồi yên thật lâu, Claire miễn cưỡng chấp nhận mình là con ma chết sớm. Hiện tại phải biết điều phối dược dịch, trồng trọt. Và giờ đây, thêm một cái nữa là thuật bói quẻ. Đúng là trẻ tuổi tử tước, đại nhân hiểu biết rất nhiều. Ngươi còn hiểu thuật bói toán sao? Hiểu sơ, thuật bói toán có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác một chút sao? Câu hỏi này có lời giải thích phức tạp, liên quan đến thiên tượng, ngôi sao, vận thế, rất hào tốn thời gian. Vừa rồi, ta đã tiết lộ thiên cơ. Đoạn thời gian gần đây, vận thế của ta có thể sẽ hơi kém. Thay người khác xem bói, có ảnh hưởng đến tự thân không? Người thấy những chiêm bạc sư mỗi ngày vì người khác xem bói không? Đầu đường những chiêm bạc sư thật giả lẫn lộn, giả chiêm bạc sư chỉ hiểu sơ sài, lấy danh nghĩa xem bói kiếm tiền, chân chính lợi hại chiêm bạc sư chỉ cho người hữu duyên xem bói. Claire hiểu lơ mơ, nàng là công chúa, có chút hiểu biết về chiêm bạc sư. Trong vương cung, những chiêm bạc sư thật sự không thường xuyên cho người khác xem bói. Nguyên lai, việc xem bói cho người khác sẽ ảnh hưởng đến vận thế của chiêm bạc sư. Xem ra, ta là người hữu duyên với bá tước Lance, công chúa. Ngươi không có nhiều thời gian, không nên sống ổn thời gian tại Thánh Lam. Tàn lụi phía trước, hãy thỏa thích nở rộ, trở thành ánh sáng rực rỡ. Vì sao lại có cảm giác như đang thúc giục ta nhanh chóng đi chịu chết? Chết, ta không sợ, chỉ sợ phải để lại những tiếc nuối, chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình. Ta đã từng đối mặt với sinh tử trên chiến trường, nếu có ngày thực sự phải ra đi, ta mong rằng sẽ chết trên chiến trường. Nhưng liệu điều đó có phải quá tự phụ không? Nếu không thể trở thành nữ vương, ta sẽ dùng gì để bảo vệ những kỵ sĩ đi theo mình? Claire chăn trở. Lance bá tước, nếu người đồng ý cùng ta thông gia, thật là tốt đẹp. Như vậy, cho dù ta có chết, cũng có thể truyền lại thân phận vương tộc cho ngươi. Nếu ngươi có tham vọng, hoàn toàn có thể kế thừa di chỉ của ta. trở thành quốc vương của Hồng Phong Vương quốc, nghe có vẻ không tệ. Nếu ngươi đồng ý thông gia, trước tiên chúng ta hãy có một đứa trẻ. Nếu sau này ngươi trở thành quốc vương, khi ngươi già đi, hẳn sẽ truyền ngôi cho con của chúng ta. Hai tử mang trong mình một nửa huyết mạch của ta sẽ là vương tộc chân chính của Hồng Phong. Ngươi đang nói gì vậy? Kịch bản như trong tiểu thuyết ư? Còn chẳng bằng ta viết một câu chuyện tình yêu. Nghĩ đến Thánh Lam, nàng chợt nhớ đến những tạp chí xã hội và nhà xuất bản. Sao không thử viết một tiểu thuyết tình yêu và gửi đến tạp chí xã? Biết đâu có thể kiếm chút tiền. Viết nhiều như vậy, biết đâu có một tác phẩm nổi bật. Mỗi ngày có thể cho rồng con ăn ngon uống sướng. Tâm động không bằng hành động. Đêm nay ta sẽ lén gửi bản thảo đến tạp chí xã xem sao. Nuôi sống gia đình cũng không khó coi. Ngươi có động lòng sao? Có chút. Vậy chúng ta thông gia. Ngươi thật phiền phức. Chẳng lẽ ngươi không biết ta động lòng vì điều gì? Nói chuyện phiếm với ngươi chẳng có ý nghĩa. Ta đi tìm rồng con chơi. Lance đứng dậy, trong lòng mơ tưởng mình viết nên một tiểu thuyết tình yêu bán chạy khắp vương quốc, mỗi ngày bán được vài ngàn bản, không phải là vài vạn bản, thậm chí mười mấy vạn bản. Nhưng giấc mộng đẹp ấy bị Claire đánh gãy. Nói chuyện vô nghĩa, không bằng cùng rồng con đi mò cá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc bạc của Claire bay phấp phới. Nàng đang cảm thấy bị ghét bỏ trong mắt vị bá tước trẻ tuổi này. Công chúa chẳng lẽ không có chút hấp dẫn nào sao? Thật khiến nàng cảm thấy mất mặt cả ngày. Lance đã nói gì trước đó? Rằng tối nay sẽ để tiểu tử Tinh Long làm món hương cay cá nướng, phải không? Đêm nay sẽ thưởng thức bữa tối thị soạn tại phủ thành chủ. Cuộc sống ngắn ngủi không nhiều năm, vậy sao phải sống mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đi theo những kỵ sĩ trung thành với mình? Chiến đấu trong những trận chiến không có ý nghĩa. Không thể để họ chỉ có vinh quang danh phận, mà ít nhất phải tìm cho họ một chốn an ổn, nơi có thể che chở cho họ. Lance bá tước không sai, những kỵ sĩ theo mình có thể trung thành với hắn. Vấn đề là phải nói thế nào để phục nàng kỵ sĩ trung thành với Lance bá tước. Nói thẳng rằng nàng sống không lâu, nhìn chung dường như không có ý nghĩa gì. Nếu tạm thời gạt bỏ cái thân phận công chúa, lấy tư cách kỵ sĩ gia nhập Thánh Lam với hiệu là Lance bá tước. Dù sao gần đây Thánh Lam đang chiêu mộ kỵ sĩ, bữa tối hôm nay là hương cay cá nướng, ấu long ăn một cách ngon lành. Khi con mực nương tìm đến, nghe Tissia nói, nàng liền dẫn theo mấy đứa trẻ đi vào một con hẻm vắng vẻ. Buổi chiều, bên ngoài Thánh Lam thành xảy ra vụ mất trộm dê bò. Qua điều tra, con mực nương bị nghi ngờ rất lớn. Tuy rằng con mực nương là bằng hữu của tử tước đại nhân, nhưng Tissia đã lấy danh nghĩa phủ bá tước, dùng giá cao hơn thị trường gấp đôi để bồi thường cho nông hộ tổn thất 8 con dê và 5 đầu bò. Không biết con mực nương đã làm gì với chúng. Tự tước đại nhân, con mực nương là bằng hữu của ngài, thật không cần bồi thường tiền. Ta đã thanh toán xong. Đi đi, ngươi bận rộn thì cứ lo việc của mình, không cần phái người theo sau. Tự tước đại nhân, chúc ngài vui vẻ. Không cần làm chuyện thừa thãi, không có gì. Sau khi dùng bữa tối xong, Tissia và Olena nhìn theo tự tước đại nhân cùng tiểu long biện hạ. Con mực nương và tiểu thư Joanna hướng vào trong thành. Tử tước đại nhân, để con mực nương kiếm tiền trả nợ, lại còn để tiểu long điện hạ bày quầy bán hàng để kiếm ăn. Thật ra, chúng ta phủ bá tước không thiếu tiền, không cần ngài phải ra ngoài kiếm tiền như vậy. Tissia và Olena, hai cô bé này, hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của con mực nương và những gì nàng sẽ mang đến cho Thánh Lam Thành. Sự kiện dê bò mất tích có thể sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa. Đây thực sự là một cái hang không đáy. Phủ bá tước không thể nào lấp đây để con mực nương lấp ăn thịt dê bò của người ta. Nàng không bồi thường tiền, vậy ai sẽ bồi thường? Dù sao, rồng con đã dạy con mực nương làm thế nào để chế biến mực, để chính nàng có thể bay quay bán hàng kiếm tiền trả nợ. Tại quảng trường Thánh Lam, nơi đây rất đông đúc, bởi vì trong những năm gần đây, Thánh Lam Thành đã phát triển nhanh chóng, thu hút không ít du khách từ nơi khác, có không ít siêu phàm giả. Trong thành còn có các loại công hội. Thật khó tưởng tượng rằng, chỉ vài năm trước, nơi này chỉ là một cái trấn nhỏ bẩn thỉu và hỗn loạn. Sau khi tìm được địa điểm, con mực nương bắt đầu bày quầy bán hàng để kiếm tiền trả nợ. Nàng tuân thủ quy tắc của thế giới loài người. Nếu Hắc Long có mặt, nàng sẽ tuân theo quy tắc của họ. Còn nếu không có, nàng sẽ tuân thủ quy tắc của biển sâu. Mạnh được yếu thua, ấu long mặc tạp dề, đeo khẩu trang và đội mũ đầu bếp, rồi bắt đầu bày quẩy. Nàng lần này không chỉ bán đồ nướng, mà còn bán cả món nổ xuyên. Jonah phụ trách việc thu tiền, còn Ác Long thì sao? Hắn ở cách đó không xa, bay quay bán dược dịch, ngồi trên ghế, tay cầm cốc giữ nhiệt, trước mặt là các loại dược dịch được trưng bày. Hắn làm sao mà không gào to, không gào thì ai mua dược dịch của hắn? Nhìn dáng vẻ tàn mạn, hài lòng của Ác Long, có thể thấy hắn không thực sự muốn kiếm tiền. Bán chân, ăn ngon, lại tiện lợi chân, đi qua đường, chưa bỏ lỡ thánh kim, chỉ cần ăn vào là có thể thưởng thức hương vị mới mẻ ngon miệng. Con mực nương gào to, chân nàng càng thêm hấp dẫn. Hắc Long đã bán cho nàng một thánh nâm, thật lạ quá hời, bán một đồ trần như vậy. Dẫu sao, một thánh kim còn đáng giá hơn ngân. Đó là mực viên đó, con mực nương ơi, đừng có làm ẩm lên, sẽ hụ dọa người khác đấy. Người điên rồi sao? Một đứa trẻ nhỏ mà lại bán chân, còn một thánh kim nữa. Ai lại thất đức đến mức để trẻ con làm chuyện này? Đúng vậy, một đứa trẻ như thế mà bày quầy bán chân. Sờ chút, đứa tiểu lòng kia bên cạnh nói đứa bé này bán chính là mực viên. Thực ra, trong miệng nàng, chân nàng chính là chân bạch tuộc đó. Chân bạch tuộc bán đắt như vậy sao? Con mực nương không ngừng gào thét, thu hút không ít người đi dạo tại quảng trường. Tiểu cô nương, ngươi bán mực viên thì cứ bán mực viên đi. Sao phải la lớn rằng bán chân chứ? Có thể dùng chính chân ta làm nguyên liệu mực viên đấy. Ngươi càng nói càng quá đáng rồi. Ta chỉ kiểm hàng thôi. Không tin các ngươi hãy nhìn. Con mực nương vung lên một góc váy, để lộ ra đôi chân, rồi tùy tiện tìm một cái chân, phóng lên miếng sắt. Chân ấy tự động rời xuống một đoạn. Khi nàng buông cái chân gãy ra, đoạn gãy ấy chưa kịp chạm đất thì đã nhanh chóng dài ra như cũ. Một số người hiếu kỳ tham gia chứng kiến cảnh này. Có người nhát gan đã ngất xỉu, trong khi những kẻ gan dạ thì há hốc miệng, không thể tin rằng đây thật sự là chân. Không phải ta lừa các ngươi đâu, những đứa trẻ này, ta bán chính là không phải chân, nàng bán chính là nàng sủng thú chân, nàng sủng thú là bạch tuộc. Tiểu hài tử tính cách ác liệt, các ngươi có thể nếm thử nàng là mực viên, hương vị rất tốt. Không tin, các ngươi cứ nhìn ta ăn, ngươi lại nghĩ bạch chơi chân của ta. Lần đầu tiên mở quầy bán hàng, con mực nương chưa quen với việc giao tiếp xã hội, nhưng chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, nàng đã trở thành một tiểu nhân nghi đáng yêu, khiến những khách mua mực viên của nàng đều hài lòng. Mặc dù nàng là một tiểu nhân nghi đáng yêu, nhưng lại gọi các đại nhân là tiểu nhân nghi, thật sự rất thú vị. Điều đặc biệt là tiểu già hỏa này rất nghịch ngợm, thích dùng xúc tu đùa giỡn với những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé từ 2 đến 3 tuổi. Nó nhẹ nhàng hút những giác hút trên xúc tu vào mặt các bé, khiến chúng thích thú, thậm chí còn kêu lên, mùi sữa thơm quá, muốn ăn. Khi gặp những người đang nuôi con nhỏ, tiểu gia họa lại thích nói, mùi sữa thơm của tiểu nhân nhi, muốn ăn, đối với thành niên hay trung niên, nó cũng không ngần ngại mà kêu lên. Có mực ngon, giòn, khách hàng mua mực viên rất thích nghe những câu nói hồn nhiên của con mực nương. Có khách còn cố tình trêu chọc nàng, bảo nàng cho thú cưng nếm thử xem có vị gì. Nếu mùi vị không đúng, con mực nương sẽ chỉ vào Lance đang đứng gần đó và nói, người không thể ăn, hãy tìm Hắc Long, Lance mua thuốc. Hắc Long đã dặn nàng không được gọi hắn là Hắc Long ở ngoài, mà phải gọi hắn là Lance. Khi thấy những lão nhân lớn tuổi, nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Nàng biết rằng những tiểu nhân nhi yếu đuối này không thể chịu đựng nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Huyết nhục của nàng đối với các quân vương cấp bậc biển sâu không có tác dụng gì. Nếu như Hắc Long không xử lý, bọn tiểu nhân này sẽ thành món ăn của nàng. Sau khi xử lý xong, mực viên của nàng rất ngon, thỉnh thoảng nàng cũng nhấm nháp một chút. Quả thật là rất ngon, nàng chưa từng nghĩ mình lại có thể ăn ngon như vậy. Không trách được Hắc Long lại thích ăn chân của nàng. Một thánh kim định giá quý, chỉ cần vài siêu phàm giả nếm thử mực viên của con mực nương, lập tức phát hiện ẩn chứa năng lượng, liền cảm thấy vật này thật sự có giá trị. Họ không ngần ngại giới thiệu mực viên cho bạn bè. Người bình thường ăn mực viên của con mực nương có thể tăng cường thể chất. Công việc buôn bán của Âu Long tại Thành Lam Thành rất tốt. Nhân dân nơi đây đối với các long tộc rất có thiện cảm, đặc biệt khi biết rằng nữ nhi của tử tước đại nhân là một tiểu tử tinh long. Họ càng thích thú khi thấy nàng bày quầy bán hàng, bởi vì bày quầy là một tiểu long biết nói. Ai cũng tin rằng tiểu long điện hạ kế thừa phẩm đức của tử tước đại nhân. Tiểu long điện hạ, ngài hãy chậm rãi làm, không cần nóng nảy, chúng ta có thể đợi, không cần hoảng. Nay cứ nghỉ ngơi bên cạnh một chút, chúng ta có thể tự lo đồ nướng. Một người nói, Tiểu Long Điện Hạ, ta sẽ mua cho ngài một bình nước trái cây. Ngài hãy nghỉ ngơi một lát. Một người khác thêm vào, trời ơi, các ngươi những tiểu gia hỏa này thật quá đáng. Sao lại có thể sờ vào đuôi rồng của Tiểu Long Điện Hạ? Mau trở lại đi. Một đám tiểu nữ hài 4-5 tuổi chạy đến sau lưng ấu long Lucia, lén lút chạm vào đuôi rồng của nàng. Hai tử gia trưởng thấy cảnh này, vội vàng chạy tới kéo các bé trở lại. Tiểu Long Điện Hạ có thể là nữ nhi của Tử Tước Đại Nhân, là tương lai lãnh chúa của Thánh Lam, nên không thể tùy tiện sờ vào đuôi rồng của Tiểu Long Điện Hạ. Tiểu Long Điện Hạ tính tình rất tốt, thỉnh thoảng còn dùng đuôi rồng đùa giỡn với bọn trẻ, nhẹ nhàng vung vẩy để vỗ đầu các bé. Thật không ngạc nhiên khi ác lòng thích chơi đùa với nàng, vì đập nhẹ đầu tiểu hài tự quả thực rất vui. Dân chúng ác lòng rất nhiệt tình, ai nấy đều gọi Tiểu Long Điện Hạ mang đến nước trái cây và điểm tâm ngọt cho nàng. Ác lòng đã dặn dò nàng không nên tùy tiện ăn đồ mà người lạ đưa, nhưng những người đáng yêu ấy đều là thần dân của ác lòng, họ chắc chắn sẽ không hại nàng. Thỉnh thoảng con mực nương cũng chen vào đám trẻ, vụng trộm ôm đuôi rồng của nàng gặm một chút. Khách mua mực viên thấy cảnh tượng này không khỏi cười lớn. Tiểu Long Điện Hạ cùng con mực nương đều rất đáng yêu. Một vài ngoại lai ban đầu còn muốn hỏi thăm về tiểu long này, nếu thiếu tiền họ sẵn sàng dùng tiền mua nàng. Nhưng khi biết tiểu long này là nữ nhi của Tử Tước Đại Nhân, họ lập tức từ bỏ ý định đó. Vị trí của Tử Tước Đại Nhân tại Thánh Lam trong lòng người dân có thể so với thần linh. Cầu đối Tước Đại Nhân, nếu như nữ nhi bất kính, không chừng sẽ bị cư dân Thánh Lam phẫn nộ và đánh đập. Họ cũng không muốn đắc tội với cư dân Thánh Lam, nơi này sinh hoạt thật thoải mái. Tại đây đã 3 năm, không có bất kỳ ghi chép bất lương nào, mà lại là người do Thánh Lam đào tạo, có thể xin trở thành cư dân Thánh Lam. Tử Tước Đại Nhân hình như cũng tới quảng trường bày quầy bán hàng. Cái sạp bán dược dịch bên kia hình như là của Tử Tước Đại Nhân. Ủa, Tử Tước Đại Nhân đi đâu rồi? Ta vừa thấy ngài ngồi ở đó ống nước, sao chỉ chớp mắt đã không thấy nữa? Tử Tước Đại Nhân không thích bị vây xem, các ngươi biết rồi đó. Khi gặp ngài trên đường, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, rồi tiếp tục việc của mình, đừng theo mã. Đã lâu không thấy Tử Tước Đại Nhân rồi, dược dịch của ngài sao không lấy đi, không thấy trên đó viết rõ ràng sao, cần tự rước. Tiền thì bỏ vào hộp, vậy ta phải đi xem thử. Tiểu Long Điện Hạ hình như cũng không thấy. Lance dẫn theo Âu Long rời khỏi quảng trường, đi dạo quanh các con đường, tìm kiếm tạp chí xã. Hắn chuẩn bị gửi bản thảo tiểu thuyết tình yêu của mình đến tạp chí, xem liệu có thể trở thành sách báo bán chạy hay không. Lúc này nhân viên tạp chí hẳn đã tan ca, hắn chỉ cần bỏ bản thảo và hòm thư tại cửa ra vào tạp chí và chờ tin tức. Hắn nghĩ đi bút danh gọi là Tử Tước Đại Nhân thì thật hay, đúng là ảo tưởng thứ nguyên tạp chí xã. Tại tạp chí xã này, tác phẩm tiểu thuyết thanh xuân yêu đương của hắn đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy đầu tiên. Đây sẽ là khởi đầu cho sự nghiệp của Lance. Hắn từ trong vòng kim cương xuất ra bản thảo, đã chỉnh lý xong tiểu thuyết ảo tưởng về thanh xuân yêu đương vào buổi chiều, rồi bỏ vào hòm thư tại cửa ra vào của tạp chí xã. Âu Long thắc mắc, Ác Long không lẽ lại gửi cả một chồng giấy dày vào hòm thư tạp chí xã sao? Lance, ngươi có phải đang gửi bản thảo không ân? Là những cuốn thanh xuân yêu đương mà ngươi từng cho ta xem trước kia sao? Ân, Âu Long thở dài, những cuốn sách yêu đương cũ kỹ kia chẳng ai thèm đọc. Kịch bản cũ và những mối tình rối rắm thật khó chịu. Nàng còn nhớ đôi câu thoại trong đó. Nữ nhân, ngươi đang đùa với lửa đấy, đáng chết. Ta thích ngươi, ngươi không cảm nhận được sao? Không cứu sống nàng, ta sẽ chôn cùng các ngươi. Nữ nhân, ngươi đang chơi trò cầm cố tình cảm sao? Đáng chết. Thấy nữ nhân này bị thương, lòng ta đau thắt. Nữ nhân đáng ghét, vậy mà ngọt ngào đến thế. Nghĩ đến những câu trích dẫn trong tiểu thuyết môn tình, Âu Long không khỏi lo sợ. Nàng sợ rằng Ác Long trong tương lai sẽ dùng những lời ấy khi yêu đương. Không có nói qua yêu đương, Ác Long thật đáng sợ. Tưởng tượng một chút, Ác Long sau này có thích người, không có nói qua yêu đương, Ác Long dùng sách báo về yêu đương để giao lưu, sợ rằng chỉ đàm luận vài chuyện, thậm chí có khả năng sẽ bị người hắn thích xem như cự long có chút vấn đề. Nếu Ác Long yêu đương mà ta còn ở bên cạnh hắn, ta sẽ tận lực ngăn cản hắn, tốt nhất có thể thuyết phục hắn, để hắn không muốn đem những điều viết trong sách báo về yêu đương làm chỉ nam cho mình. bởi vì những độc thoại ấy đối với nữ hài có sức sát thương quá lớn. Điều quan trọng nhất chính là xấu hổ. Lần đầu tiên nhìn thấy Ác Long viết những lời ấy, ta xấu hổ đến nỗi đuôi rồng cũng không dám vung. Liệu có nên lén lút đem Ác Long phóng tới trong hộp thư bản thảo lấy ra? Nếu không sẽ bị tạp chí xã cự tuyệt, Ác Long có thể rất không mặt mũi. Ta muốn để Ác Long sau này không còn chỗ bẩn. Ai, giống như không tốt lắm. Xuất bản những điều mình viết về thanh xuân yêu đương hẳn là một cái tiểu mộng tưởng của Ác Long. Nếu ta lén lút lấy đi bản thảo hắn gửi đi, biết đâu Ác Long sẽ đánh ta. Vẫn để Ác Long giải mộng đi. Chúng ta đêm nay về nhà đi ngủ, hay là đến phủ bá tước ngủ? Ngươi muốn về nhà ngủ hay đến phủ bá tước ngủ? Nghĩ lại hồi ở trên đảo, ngày mai cái đó Lance có thể mang Ergozi Quy Quy đến đây không? Ta muốn cùng Ergozi chơi trò ném đĩa, để Quy Quy phơi nắng trên bãi cỏ hoặc bắt cá trong sông. Chúng nguyện ý tới, ta không có ý kiến gì. Vậy tối nay trở về, ta sẽ hỏi bọn chúng một chút. Lance mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu rồng con. Nếu ngươi nhớ được 1000 câu long văn, ta sẽ dạy cho ngươi vài câu lòng chú. À, lòng chú, có phải giống như pháp sư trong thế giới nhân loại không? Ngâm tụng lòng chú thì có thể phóng xuất ra nguyên thuật rất lợi hại. Đúng vậy, ta biết rồi. Chờ ta học hết 1000 câu long văn, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi. Đúng, từ hôm nay trở đi, mỗi tối viết vài trăm chữ tiểu văn. Chủ đề viết văn có thể là cha ta, tỷ tỷ, muội muội hay mẫu thân của ta. Nếu ngươi không nghĩ ra chủ đề, cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ ra, dùng long văn để viết. Vừa luyện chữ, vừa rèn luyện tư duy. Trước hết hãy luyện chữ. Thư pháp tối hôm qua ta đã cho ngươi. Trước tiên cứ luyện chữ. Viết tiểu văn 3 ngày một bài, 5 ngày một bài cũng được. Làm sao mà thấy Ác Long luôn nhớ kỹ việc học của nàng Ấu Long nhỉ? Trên Long đảo, những Ấu Long và phụ mẫu có được giáo dục như vậy không? Nếu những cự long trên Long đảo cũng giống như Ác Long, thì những Ấu Long lớn lên sau này sẽ ưu tú đến mức nào? Thật không dám tưởng tượng, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời Ác Long, hiện tại nàng tạm thời không cảm thấy áp lực gì cả. Còn một điều nữa, nàng phát hiện sức khỏe của mình dường như mạnh mẽ hơn so với lúc còn là công chúa. Không biết là nhờ hiệu quả của dược dị hay là do rèn luyện, hoặc có thể cả hai đều có tác dụng. Lance, người tối qua đã hứa sẽ thưởng cho ta cái danh hiệu ưu tú viết văn, nhưng vẫn chưa trao cho ta đâu. Tối về ta sẽ làm cho người. Giấy khen không thể chậm trễ, vì nếu để chậm sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập của rồng con. Thật là thiệt thòi. Lance dẫn theo rồng con, vừa đi vừa nói. Khí trời tháng 8, ban đêm vẫn còn hơi oi bức. Dọc đường có nhóm người đi dạo, tán gẫu vui vẻ. Trên đường phố, những ngọn đèn phát sáng rực rỡ. Tisia cùng các nàng đã quản lý Thánh Lam Thành rất tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nơi đây có thể sẽ trở thành trung tâm hành chính sầm uất. Hiện tại đã có dấu hiệu này, khả năng thu hút nhiều siêu phàm giả đến đây. Tương lai hứa hẹn rất tốt. Trong thành đã có nhiều siêu phàm giả công hội gia nhập. Liệu họ có thể tiếp nhận các ủy thác không? Buổi chiều, sự kiện dê bò mất tích có thể đã trở thành một ủy thác, nhưng rất nhanh đã bị quan chức Thánh Lam điều tra rõ ràng. Mong rằng các siêu phàm giả có thể kiếm sống tại nơi thành phố này. 10 giờ tối, Lance dẫn theo Ấu Long, con mực nương và Joanna trở về phủ bá tước. Hầu gái Ingrid đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho Ấu Long, Joanna và con mực nương, để các nàng có thể thoải mái tắm rửa. Joanna dự định sẽ ở lại phủ bá tước một thời gian, không ra ngoài vào ban đêm. Ấu Long cùng con mực nương đi tắm nước ấm trong bể bơi. Con mực nương dùng xúc tu cuốn lấy Ấu Long, úp sấp Ấu Long trên lưng, ôm chặt nàng và gạm gạm đầu Ấu Long. Nàng tức giận, ôm lấy con mực nương, dùng xúc tu cắn nhẹ vài cái. Đến 11 giờ đêm, Ấu Long và con mực nương cùng theo Lance trở về biển sâu. Sau một ngày vui chơi ở thế giới loài người và thưởng thức các món ăn từ biển sâu, con mực nương tự động bơi vào trong biển, chuẩn bị đi ngủ. Ấu Long tìm một chỗ quen thuộc để nằm, ôm con búp bê lông xù mà Ác Long đã mua cho nàng tại Vương Đô. Nàng bắt đầu thiếp đi. Lance cầm phần thưởng viết văn bằng bạc mà mình chế tác, đi đến Long ổ, thấy rồng con đang ngủ say. Có lẽ nàng đã mệt mỏi lắm, nên cả luyện chữ cũng không thu được. Phần thưởng viết văn bằng bạc sẽ được trao cho Ấu Long vào ngày mai. Lance trở về chỗ mình nằm, nhắm mắt lại, không lâu sau liền thiếp đi. Ngay sau tháng 8 năm 3455 lịch Hắc Long, trời trong xanh, bữa sáng không ăn trên đảo mà tại phủ bá tước Thánh Lam. Egoji và Quy Quy cùng đi theo, tại thế giới loài người. Egoji đã hóa thành hình dạng một con chó bình thường, còn Quy Quy thì thu nhỏ lại thành hơn 2 mét. Sau khi ăn sáng xong, Âu Long kéo Egoji chơi trò ném đĩa. Nhưng Egoji không muốn tham gia vào trò chơi ngây thơ ấy. Nó muốn đi dạo trong thành, trở thành những con chó sành điệu. Egoji để Âu Long tìm Quy Quy chơi trò ném đĩa. Quy Quy thì chậm rãi tản bộ bên ngoài phủ bá tước. Trong đình viện, Lens ngồi trên ghế đọc báo. Tisia, người mặc kỵ sĩ thường phục, đứng bên cạnh, bè nói: Tử tước đại nhân, mấy vị lãnh chúa giáp danh với Thánh Lam Thành trong 2 năm gần đây liên tục quấy rối cư dân của chúng ta, ảnh hưởng đến việc trồng trọt và khai hoang. Ngài có muốn thương lượng với họ một chút không? Chúng ta tại Thánh Lam Thành tôn chỉ là không gây chuyện, không sợ phiền phức, chỉ cần 1-2 lần thì không sao. Nhưng nếu họ vượt qua ranh giới cuối cùng, ta sẽ không ngần ngại hành động. Chuyện nhỏ này ta tin tưởng các ngươi tự mình có thể giải quyết. Tất không phụ lòng tín nhiệm của tử tước đại nhân. Tisia xoa ngực thi lễ rồi tiếp tục: Tử tước đại nhân, còn một việc nữa. Sáng nay có mấy chục danh lưu kỵ sĩ đến nhận lời mời gia nhập Thánh Lam. Nữ kỵ sĩ dẫn đầu nói quen biết ngài, ta đã mang họ đến. Tử tước đại nhân, ngài xem có muốn tiếp nhận những kỵ sĩ này không? Họ đều rất mạnh và đã từng trải qua chiến trường. Len ngửa mắt ra phía ngoài đình viện, nhìn về đám kỵ sĩ. Người dẫn đầu là một nữ kỵ sĩ có vẻ quen mắt. Nhìn kỹ thì chính là công chúa Claire. Cô nữ kỵ sĩ kia gọi là gì? Claire, Tisia đáp. Còn McDonald đại công tước nữ nhi thì gọi là gì? Lia. Vẫn có chút bản lĩnh. Tối nay ta sẽ làm một ít đồ vật. Ngày mai sẽ chuẩn bị lễ vật gửi cho Tisia và Olena. Claire mang theo kỵ sĩ đi tới bên ngoài đình viện. Tay phải xoong ngực, đối diện với Lance, nàng thi lễ. Nghe nói Thánh Lam đang chiêu mộ kỵ sĩ, bá tước đại nhân lại tài đức sáng suốt. Hôm nay, ta đến đây hy vọng bá tước đại nhân có thể tiếp nhận chúng ta làm thần dân. Danh tính, Claire, Dia, nhưng dường như những kỵ sĩ phía sau người không mấy tình nguyện gia nhập Thánh Lam. Bá tước đại nhân, Claire điện hạ nói ngài rất mạnh, mạnh hơn nàng gấp 100 lần. Nói rằng, nếu chúng ta trung thành với ngài, tương lai sẽ rực rỡ. Ta không tin. Ta muốn khiêu chiến với bá tước đại nhân. Nếu bá tước đánh bại ta, ta sẽ trung thành dâng hiến sinh mệnh để thực hiện lời hứa. Nếu ta may mắn đánh bại bá tước, thì ngài không xứng để ta trung thành. Ta sẽ tiếp tục lựa chọn phục vụ Claire đại nhân cho đến khi tử vong. Thân là kỵ sĩ, Galloway không thể chống lại lệnh của công chúa. Nhưng hắn muốn bằng cách này bày tỏ thái độ của mình. Hắn hiểu rằng công chúa không muốn họ tiếp tục đi theo, vì sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ chết, vì nàng trên chiến trường không có hy vọng. Nhưng họ không sợ. Từ khoảnh khắc trở thành kỵ sĩ của công chúa, họ đã chuẩn bị tâm lý để bảo vệ công chúa cho đến chết. Công chúa điện hạ đã ra lệnh, không ai dám cãi lại. Tuy nhiên, bọn họ vẫn muốn cố gắng truyền đạt ý kiến của mình cho công chúa. Họ sẽ không làm tổn thương vị bá tước đại nhân này, vì trong thời gian ở Thánh Lam Thành, họ đã hiểu rằng bá tước là một người tốt. Khiêu chiến với tử tước đại nhân, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Tisia gương mặt trở nên nghiêm nghị. Nàng là kỵ sĩ bảo vệ tử tước đại nhân, không chỉ vì tử tước không có sức mạnh, mà nếu có, hắn cũng không thể là đối thủ của kỵ sĩ. Những kỵ sĩ của Thánh Lam luôn được chào đón, nhưng nếu ai muốn làm nhục lãnh chúa của họ, không chỉ kỵ sĩ mà cả quốc vương cũng không được. Galloway, ngươi muốn làm trái quy định, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lance ngắt lời Claire. Nhìn vào vẻ kiêu ngạo của kỵ sĩ, thực chất hắn là một kỵ sĩ chính hiệu, một kẻ đáng tin cậy với lời hứa. Thế thì đấu sức đi. Được, ta chấp nhận. Tuy nhiên, ta muốn ngươi thay đổi lời thề một chút. Sau khi ta đánh bại ngươi, ngươi không cần phải trung thành với ta, mà hãy trung thành với Thánh Lam, dùng mạng sống của các người để bảo vệ Thánh Lam, được chứ? Galloway có chút ngỡ ngàng, sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn không ngờ rằng bá tước đại nhân lại không cần hắn trung thành, mà là muốn hắn trung thành với Thánh Lam. Như bá tước đại nhân mong muốn, nếu ta bại, chắc chắn ta sẽ dùng quãng đời còn lại để trung thành với Thánh Lam, bảo vệ Thánh Lam. Đi, lui lại một chút rồi tiến lên. Hả, thật ra, ta là một ngự thú sư. Lance cười, quay sang các kỵ sĩ nói: Egoji, Quy Quy, hãy bầu bạn với những kỵ sĩ này chơi đùa. Uông, Ergozi nghe thấy tiếng triệu hoán, thân thể lập tức phình to, lộ ra hình dạng thật sự. Một con điện mục khuyển có hai đầu, gần 7-8 mét, xuất hiện trước mặt Claire và Galloway. Quỳ quỳ, vốn chỉ cao 2 mét, nay trong chớp mắt đã biến thành hơn 30 mét, như một ngọn núi nhỏ, khiến mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Khi quỳ quỳ phục hồi kích thước nguyên bản, nó đã ném xuống bóng tối, bao trùm hơn phần nửa phủ bá tước, chỉ còn Lance mồi dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhàn nhã đọc báo. Ergozi quay đầu nhìn Quy Quy, nghĩ thầm, thật sự không cần đến Quy Quy để đối phó đám nhân loại kia, chỉ cần chính mình có thể dẫm đạp hết bọn họ dưới chân. Nhưng không được, không thể để Quy Quy chiếm lấy danh tiếng, nó phải thể hiện sức mạnh của mình mới được. Tiếng gầm từ trong cổ họ Ergozi vang lên, đôi mắt nó bùng cháy với ngọn lửa u minh, tay chân cùng thân thể khổng lồ cũng dấy lên lửa dữ. Nhân loại, hãy mở mang tầm mắt trước sức mạnh từ địa ngục. Ergozi gầm nhẹ, chậm rãi tiến về phía đám kỵ sĩ của Claire. Đám kỵ sĩ vô thức bày ra tư thế phòng ngự trước sự hung ác của địa ngục huyền. Dù chỉ có hai đầu, nhưng những con địa ngục huyền này vẫn đủ sức làm cho các kỵ sĩ rơi vào trận chiến khổ sở. Nếu không cẩn thận bị lửa địa ngục bám vào, họ sẽ biến mất trong chớp mắt. Một khi bị địa ngục huyền cắn, linh hồn sẽ bị hút vào địa ngục. Một con địa ngục huyền cũng đủ làm cho họ phải chiến đấu gian khổ, chứ đừng nói đến con còn dữ tợn hơn gấp nhiều lần như cự quy. Các kỵ sĩ, dù có trường thương trong tay, cũng chưa chắc phá nổi lớp mày cứng cáp của cự quy. Cùng cự quy giao chiến, một chút bất cẩn có thể bị cự quy dẫm chết hoặc bị thương nặng. Bởi vì chúng lớn như những ngọn núi, đối mặt với một con cự quy khổng lồ, ngay cả ác lòng cũng chưa chắc đã mạnh mẽ như vậy. Vậy thì làm thế nào để chiến đấu? Đội trưởng Galloway đang có ý định đơn thương độc mã khiêu chiến bá tước đại nhân, nhưng trong tình huống hiện tại, cho dù họ có cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể giành được thắng lợi. Qua điều tra, bọn họ nhận thấy bá tước ấy rõ ràng chỉ là một người có chút kiến thức về điều phối dược dịch, trồng trọt và hội họa. Nhưng tại sao hắn lại có thể ngự thú? Nếu không có thực lực, sao có thể điều khiển những hung mãnh như địa ngục khuyển hay một con cự quy khổng lồ? Đâm lao phải theo lao, Galloway biết rằng nếu đơn đấu với bá tước đại nhân, hắn sẽ không thể đánh bại địa ngục huyền hay cự quy. Để bá tước tự mình ứng chiến, điều này không phải là việc của kỵ sĩ. Hơn nữa, rất có thể bá tước đại nhân còn lòng siêu phàm giả ẩn, giấu thực lực sâu xa. Không cần khách khí với sủng thú của ta, các ngươi hãy cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Nếu như các ngươi có thể đánh chết chúng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Lance nói, không chút ngại ngần khi bị thách thức. Hơn 2.000 năm tích lũy kinh nghiệm đã cho hắn biết rất nhiều điều. Hắn không chỉ là ngự thú sư, mà còn có thể là anh linh triệu hoán sư, chế thể sư, luyện kim thuật sĩ và cả kiếm đạo thông thần kiếm khách. Nếu có kẻ nào có thể chém giết hắn nhiều như vậy, thì chúc mừng đối phương đã giải tỏa được Trung Yên Hắc Long. Hắn sẽ dốc toàn lực để cùng đối phương một trận chiến. Công chúa Claire Galloway rõ ràng không có năng lực này, nhưng hắn cũng không ngại để Thánh Lam bổ sung thêm mười mấy kỵ sĩ ưu tú. Chân chính kỵ sĩ sẽ dùng mạng sống để bảo vệ vinh quang của kỵ sĩ. Claire gian nan rời ánh mắt khỏi địa ngục huyền và Quy Quy. Nếu nàng có được một sủng thú mạnh mẽ như vậy, hẳn có thể đánh bại quân đội phản tạc của McDonald. Thật mạnh mẽ, nhưng tại sao hắn lại không có chút dã tâm nào? Nếu là Lance bá tước có một chút tham vọng với tiềm lực của Thánh Lam, hoàn toàn có thể biến tỉnh này thành Thánh Lam hành tinh, rồi từ từ đưa toàn đổi tên vương quốc thành Thánh Lam vương quốc. Có thể hắn không có tham vọng đó, sống tự do như một con cá mặn. Nàng muốn gặp cũng không được. Lance không muốn một ai không hiểu thấu bay đến bên cạnh hắn. Hắn không nghĩ đến việc làm bá tước, nhưng chức vị này cứ như vậy rơi vào tay hắn. Ngự thú sư, chiêm bạc sư, dược tể sư, không trách hắn có dũng khí theo đuổi tiểu long mẫu thân. Nghĩ đi nghĩ lại, Clara mỉm cười, thật tốt khi bá tước đại nhân sống tự do như vậy. Nếu Lance bá tước hôm qua đồng ý cùng nàng thông gia, thì nàng có thể mượn tiềm lực của Thánh Lam để trở thành nữ vương trong vài năm. Nhưng thật tiếc, hắn đã cự tuyệt. Các lãnh chúa trong Hồng Phong Vương quốc đều không có đủ dũng khí để đối kháng với McDonald. Nếu muốn tìm kiếm sự trợ giúp, chỉ có thể mượn sức mạnh từ các vương quốc khác. Thông qua thân phận công chúa, chờ đến khi nàng trở thành nữ vương, từ đó cất nhượng một vài thành trì, thậm chí là một vài hành tỉnh. Nhưng nàng không muốn làm như vậy, bởi vì MacDonald làm quốc vương sẽ chỉ gây ra nội loạn. Nếu mượn sức mạnh từ các vương quốc khác để phục quốc thì nàng, một công chúa, còn có thể lấy đâu ra tư cách đối mặt với dân chúng Hồng Phong Vương quốc. Nàng thà để MacDonald trở thành quốc vương của Hồng Phong Vương quốc còn hơn. Thế nhưng giờ đây nàng lại có lựa chọn mới. Sau khi bị vị bá tước Lance cự tuyệt hôm qua, kế hoạch mơ hồ trong đầu nàng dần dần trở nên rõ ràng. Khi bá tước Lance không xuất hiện trước thành Lam, nàng đã điều tra về tình hình thành Lam hiện tại. Có thể nói, sự phục hồi đột ngột của thành Lam đã trở thành đối tượng bị các lãnh chúa xung quanh và toàn bộ hành tỉnh chèn ép. Do thành Lam phát triển quá nhanh mà cơ sở chưa vững chắc, nếu để họ tiếp tục phát triển như vậy, chắc chắn sẽ xâm hại quyền lợi của các lãnh chúa. Hơn nữa, không ít dân chúng từ các lãnh địa của những lãnh chúa khác đang đổ về Thánh Lam, dẫn đến tình trạng dân số sụt giảm, khiến các lãnh chúa thêm phần lo lắng. Trước tình hình này, những lãnh chúa đó đương nhiên phải liên minh lại để ngăn chặn Thánh Lam. Và những tranh chấp bộc phát gần đây chính là minh chứng cho điều đó. Lance đối với Thánh Lam không có yêu cầu gì, nên không khuếch trương hứng thú. Tysia có thể quản lý tốt Thánh Lam, nhưng đối với tương lai của Thánh Lam lại không có mục tiêu rõ rệt. Điều này liên quan đến xuất thân của nàng. Nếu có ai đó chút ít mang nàng ra, nàng sẽ trở thành một đại thần thích hợp của vương quốc. Tysia không có gì, còn nàng thì có. Thêm vào đó, với việc Lance hoàn toàn ủy quyền, nếu nàng có thể gia nhập Thánh Lam, thu hoạch được sự tín nhiệm của Lance, thì nàng hoàn toàn có thể từ từ đưa Thánh Lam lên đến tầm cao của một vương quốc. Nàng có thể không làm nữ vương, nhưng nàng có thể lựa chọn một người có khả năng mang lại hạnh phúc cho dân chúng trong vương quốc này để quản lý đất nước. Lance có năng lực như thế. Kế hoạch này, nàng không nói cho những kỵ sĩ đi theo mình, vì nhiều người sẽ nhiều miệng. Nếu bị Lance phát hiện, sẽ có chút bất lợi cho việc thao tác. Tysia dễ nói, nàng tin rằng Tysia cũng hy vọng mình có thể trung thành với tự tước đại nhân và trở thành vương. Để thực hiện kế hoạch trong đầu mình, nàng quyết định trở thành kỵ sĩ của bá tước Lance, tự nguyện từ bỏ thân phận công chúa. Vì vậy, nàng có thể bỏ qua cả vương vị. Hơn nữa, với tính cách của Lance, nếu có một ngày hắn phát hiện nàng trở thành quốc vương, trong lúc luận công hành thưởng, hắn sẽ ban cho nàng một tước vị lớn, không cần làm vương tộc, chỉ cần là đại công tước, có huyết thống vương tộc cũng được. Về phần làm thế nào để loại bỏ nghi ngờ của Lance, những gì hắn đã nói về mệnh hôm qua đủ để nàng thuyết phục hắn. Galloway nhận thua đi. Claire đại nhân, ta sẽ cùng các ngươi hiệu chung Lance bá tước. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Lance bá tước về con người, ta cảm thấy hắn có thể sẽ để các ngươi phục vụ dưới trướng của ta khi ta trở thành đội viên. Việc công chúa điện hạ phong tước cho một bá tước làm kỵ sĩ, đối với những kẻ hầu cận của nàng, quả thật là một sự sỉ nhục. Họ không thể giúp công chúa đoạt lại vương vị thuộc về nàng, đã là một sự thất bại nghiêm trọng, giờ lại phải chứng kiến công chúa hạ thấp thân phận của mình. Sự nhục nhã này chỉ có những kỵ sĩ trong họ mới có thể cảm nhận sâu sắc. Galloway cảm thấy bất mãn. Trước đó hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại vị bá tước này, nhưng không ngờ hắn lại ẩn giấu nhiều điều. Vị bá tước này không chỉ là một dược sư, mà còn là một ngự thú sư vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có hai con địa ngục khuyển và cự quy, hắn đã có thể dễ dàng quét sạch bọn họ, thực sự là không thể đánh lại. Hắn biết rằng nếu ép mình thách đấu với bá tước, chỉ càng làm lộ rõ sự chật vật của bản thân, mất đi tinh thần kỵ sĩ. Theo ước định, hắn phải sống cả đời vì Thánh Lam, phục vụ cho Thánh Lam. Galloway ngửa đầu, cười đau thương, cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước vào đình viện. Ngay khi hắn chuẩn bị quỳ một chân trên đất, dâng lên lòng trung thành trước bá tước, thì một bóng hình đã vượt qua hắn, quỳ xuống trước bá tước. Đó chính là công chúa điện hạ, chư thần, chứng giám. Ta, Claire, Dia, tại đây tuyên thệ từ hôm nay trở đi, ta nguyện từ bỏ thân phận trước đây, lấy thân phận kỵ sĩ, phục vụ bá tước Lance, phục vụ Thánh Lam. Tại đây, ta tuyên thệ ta sẽ dùng thanh kiếm trong tay mình để bảo vệ Lance bá tước, bảo vệ Thánh Lam, cho đến khi sinh mệnh ta kết thúc. Ta tuyên thệ, ta sẽ mãi mãi giữ lòng khiêm tốn và cẩn thận, không khinh thường danh dự và quyền uy của ngài. Ta sẽ tôn trọng mọi quyết định và chỉ thị của ngài, duy trì trung thành và phục tùng từ đầu đến cuối. Ta tuyên thệ, Ta sẽ dâng hiến tất cả vì Ngài và Thánh Lam. Ta sẽ mang vinh quang và tôn nghiêm của một kỵ sĩ, bảo vệ Ngài cùng Thánh Lam mãi mãi. Lời thề này, ta nguyện không bao giờ vi phạm. Claire, Dia tuyên thệ tại chỗ, dùng danh nghĩa của chúng thần để xác nhận, vì vi phạm lời thề sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. May mắn thay, nàng không có ý định vi phạm lời thề của mình. Thánh Lam tiếp nhận ngôi hiệu chung. Lance đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ ba lần vào bả vai Claire. Tôi sẽ không phụ lòng tín nhiệm của Lance bá tước. Claire đứng dậy, tay phải đặt lên ngực, nhìn vào đôi mắt kim hồng của Lance, nghiêm túc đáp. Nàng chú ý rằng, Lance nói, Thánh Lam tiếp nhận nàng hiệu chung, chứ không phải ta tiếp nhận người hiệu chung. Khi Galloway khiêu chiến, yêu cầu của hắn cũng là bại hiệu chung Thánh Lam. Rõ ràng, hiệu chung Thánh Lam và hiệu chung bản thân hắn có sự khác biệt. Galloway cùng các kỵ sĩ khác thấy Claire, thần điện hạ của họ, đưa ra lựa chọn, trong lòng khó chịu, liền quỳ một chân trên đất, cùng nhau tuyên thệ hiệu chung với Lance, với Thánh Lam. Thánh Lam tiếp nhận các người hiệu chung, đứng sau lưng Lance. Tissia thả lỏng lòng tin đối với Claire cùng những kỵ sĩ kia, tuyên thệ rằng bọn họ suốt đời sẽ không phản bội tử tước đại nhân hay Thánh Lam. Nàng không biết tử tước đại nhân sẽ an bài bọn họ ra sao, phải chăng để họ gia nhập Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn, hay là thành lập một kỵ sĩ đoàn mới dưới sự lãnh đạo của Claire. Tissia, ta giao bọn họ cho ngươi, hãy thương thảo với nhau để sắp xếp, hoặc tùy ngươi quyết định, Lance nói. Tử tước đại nhân, ngài, đừng suy nghĩ nhiều, ta hoàn toàn tin tưởng các ngươi, Lance cười vỗ vai Tissia. Đứa trẻ này có lẽ không cho rằng hắn sẽ thành lập một kỵ sĩ đoàn khác để phân tán quyền lợi của nàng. Trong tình huống bình thường, với tư cách là một lãnh chúa hợp pháp, hắn chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng hắn không phải loại lãnh chúa ấy, cho nên có thể tự do làm theo ý mình mà không cần suy tính quá nhiều. Hắn không quan tâm đến việc liệu có bị thuộc hạ phản bội hay không. Nghe vậy, Claire càng thêm kiên định trong lòng. Nàng phỏng đoán rằng Lance sẽ không can thiệp vào bất kỳ công vụ nào của Thánh Lam. Với hắn, thần dân Thánh Lam là những người đáng tin cậy, và hắn hoàn toàn không lo lắng họ sẽ phản bội. Bá tước đại nhân, ta có thể coi Tissia đại nhân là phụ tá không, hoặc trở thành phó đoàn trưởng của Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn. Ngài biết đó, với năng lực của ta, ta có thể hỗ trợ Tissia rất tốt, bù đắp cho những thiếu sót của nàng. Tissia, người nghĩ sao? Tử tước đại nhân, ngài đã quyết định xong. Ta không rõ năng lực của Claire, không biết nàng có thể đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Lam Nguyệt hay không. Năng lực của nàng không có vấn đề, vậy để nàng đảm nhận chức phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn đi. Vâng, tạ ơn bá tước đại nhân đã tín nhiệm. Lance không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt Claire một hồi, trong lòng thầm nghĩ. À, cô gái này làm sao mà vận mệnh lại có sự thay đổi kỳ lạ như vậy? Vận thế có vẻ đã cải thiện nhiều. Phải chăng quyết định trung thành với Thánh Lam đã khiến số phận nàng xảy ra biến hóa? Tử tước đại nhân, còn một việc cần ngài định đoạt. Chuyện gì? Về việc xây dựng Long Thần Điện. Chúng ta đã chọn được địa điểm, các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất, chỉ chờ ngài xem xét và xác nhận, chúng ta có thể khởi công vào ngày mai. Hả? Thật sao? Xây dựng một tòa thần điện tốn bao nhiêu tiền? Thánh Lam có nhiều tiền đến thế sao? Có chút tiền, nhưng với mức chi tiêu này thì có phải là hơi lãng phí không? Không cần tốn quá nhiều tiền, các thần dân trong đất phong đều biết việc xây dựng Long Thần Điện, họ tự nguyện đăng ký tham gia mà không cần thù lao. Dù sao Long tộc cũng đã có ân với chúng ta. Địa điểm ở đâu? Ở bên ngoài Thánh Lam Thành, nơi dựa vào núi cạnh sông, đối diện với Thánh Lam Thành. Vị trí ấy không sai, các người cứ tiến hành xây dựng đi. Vâng. Claire ánh mắt sáng lên. Long Thần Điện, nếu nàng nhớ không nhầm, trong Hồng Phong Vương Quốc dường như không có một tòa Long Thần Điện nào. Nếu Thánh Lam quyết định sửa đổi, sẽ trở thành nơi phụng thờ Long Thần đầu tiên của Hồng Phong Vương Quốc. Điều này thật sự có lợi. Thánh Lam đã thu hoạch không ít lợi ích từ Long tộc. Lần này xây dựng Long Thần Điện, nếu có cự Long đi ngang qua đây, hoặc là Tiểu Long Điện Hạ trở về báo với mẫu thân về việc xây dựng Long Thần Điện ở nhân gian, hẳn là sẽ gia tăng thiện cảm của mẫu thân Tiểu Long đối với Lance. Nếu có ngày Tiểu Long Điện Hạ mẫu thân đi thăm bạn bè, có thể sẽ tiết lộ tin này cho một vài cự Long hảo hữu. Biết đâu, cự Long sẽ đến thăm. Đến lúc đó, Thánh Lam có thể thu hoạch thêm thiện cảm từ cự Long. Nghĩ đến đây, Clay chợt nhận ra rằng nàng đã đánh giá thấp tiềm năng của Thánh Lam. quả thực cần phải hỗ trợ TCA phát triển Thánh Lam. Trước tiên xác định tiểu mục tiêu, đổi tên thành Thánh Lam. Tử tước đại nhân, nếu ngài không có chỉ thị khác, ta sẽ dẫn họ đi nhận chế phục và chọn tọa kỵ. Vất vả rồi, không khổ cực, được cống hiến cho tử tước đại nhân là vinh hạnh của ta. Ticia mang theo Claire cùng đám kỵ sĩ rời đi. Chỉ có vậy thôi, nàng đã chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, mà kết quả lại chỉ có thế này. Ergozi nhìn nhau, cảm thấy thật vô nghĩa. Tối nay vẫn là đi làm đại ca cho đám chó con trong thành. Hiện tại cùng Âu Long chơi trò chơi bay lượn, thật sự không tệ. Nói thật, vừa rồi chơi một chút, nó cảm thấy rất thú vị. Quỳ quỳ thành thơi dạo bước trên bãi cỏ, thân hình lớn nhỏ khoảng 2 mét, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó sợ hãi, tưởng rằng mình sẽ bị những kỵ sĩ nhân loại dùng cây tăm đâm. Ingrid trong hộp thư có thư tín của ta chăng? Tử tước đại nhân, buổi sáng ta đã kiểm tra, hình như không có thư tín của ngài. Chiều nay ta sẽ kiểm tra lại. Tốt, Lance cảm thấy lo lắng, không biết có phải bị cự bản thảo nào đó không. Hắn rất mong muốn thư từ về cuốn sách thanh xuân yêu đương mà mình đã viết. Hy vọng sẽ gặp được một người có ánh mắt, nhìn nhận đúng giá trị của tác phẩm. Lúc này, một người xem bản thảo thấy bút danh tử tước đại nhân trên bản thảo, bỗng cảm thấy nổi da gà. Nó rơi lên rơi xuống, giữa chừng đã vài lần ném bản thảo đi, nhưng rồi lại nhặt lên tiếp tục xem. Thật quái lạ, cuốn sách thanh xuân yêu đương này rõ ràng khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, nhưng không thể nào ngừng lại mà muốn xem, nhất là những lời nói của nam chính, khiến hắn mở mang tầm mắt. Bản thảo này, nếu không xuất bản trước 1000 cuốn để xem hiệu quả thì thật đáng tiếc. Stanley, người đang nhìn cái gì vậy? Ta đang xem, nữ nhân này thật đáng ghét. Stanley, ngươi đang nói gì vậy? Trước mặt bao nhiêu người như vậy? Sao, ngươi có thể nói ra những lời này chứ? Ta nổi da gà cả người lên rồi. Không phải như ngươi nghĩ đâu, Jolie. Ngươi vừa hỏi ta, đang nhìn cái gì mà? Ta chỉ đang nhìn vào câu chữ, nữ nhân. Ngươi thật sự gây sự chú ý của ta, chứ không phải ta đang nhìn ngươi đâu. Ta chỉ vô tình niệm ra mà thôi. Không tin ngươi xem, mọi người cũng tới nhìn đi. Thật sự là trên bản thảo có câu đó. Stanley, 27 tuổi, gấp gáp. Hắn không muốn bị đồng nghiệp gán cho tội danh đùa giỡn. Tử tước đại nhân, trên bản thảo quả thật, khiến hắn không thể chối cãi. Thật không, thật, Jolie. Có mái tóc ngắn màu xanh thẳm. Bán tín bán nghi tiến đến trước mặt Stanley, tiếp nhận bản thảo từ tay hắn và cúi đầu xem xét. Nàng nhìn thấy câu khiến người khác nổi da gà. Kịch bản này nàng đã đại khái đọc qua, kể về một quý tộc công tử chưa từng yêu, phải lòng một cô gái giấu thân phận, giả dạng bình dân. Điểm chính của kịch bản là quý tộc công tử gặp gỡ công tước nữ nhi và ngay lập tức thổ lộ. Nữ nhân, ngươi thật sự gây sự chú ý của ta, che giấu tung tích của đại công tước. Chi nữ nghe thấy quý tộc công tử, nàng ngẩn ra một chút, rồi nghẹn ngào nở nụ cười. Là một đại công tước chi nữ, nàng chưa bao giờ gặp phải lời tỏ tình thú vị như thế. Dù cho lời nói có phần cuồng ngạo, nhưng quý tộc công tử lại không dám đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của nàng. Đúng vậy, hắn nghiêng người, chỉ về phía đại công tước chi nữ mà thốt lên. Nữ nhân, người đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Lời nói cuồng ngạo, nhưng thần sắc lại ngượng ngùng. Một quý tộc công tử bình thường bỗng chốc trở nên thú vị. Đề tài của họ tuy đơn điệu, nhưng khi quý tộc công tử thổ lộ tình cảm thì khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Lại vừa ngượng ngùng vừa kích thích, khiến cho người ta muốn tiếp tục nghe. Không tiện đánh giá, đây chỉ là bản thảo, có thể sẽ thành công, nhưng cũng có thể thất bại. Jolie trả bản thảo cho Stanley. Người chuẩn bị cùng vị tử tước đại nhân này sao? Uy, Stanley, sáng tác bản thảo này, dùng bút danh là tử tước đại nhân. Người mới nhận ra sao? Còn có một chi tiết đáng sợ hơn. Địa chỉ liên hệ lại là phủ bá tước. Người có biết điều này có nghĩa là gì không? Không thể từ chối, hoàn toàn không thể từ chối. Dù có đưa tiền cho ngươi cũng không thể từ chối. Ta chuẩn bị trước xuất bản 1000 bản để ném vào Thánh Lam Thanh, thăm dò xem phản ứng thế nào. Vậy thư tín hợp tác người phát đi sao? Đang chuẩn bị phát. Nếu không có bất ngờ gì, buổi chiều sẽ đến phủ bá tước. Một người cho biết. Vậy ngươi dự định chia như thế nào? 82, tử tước đại nhân 8 phần, chúng ta 2 phần. Ta đã gửi thư tín cho tử tước đại nhân. Stanley mới nói thật sao? Thật sự là tử tước đại nhân viết, không dám chắc. Nhưng ở Thánh Lam Thanh, ta nghĩ không ai dám tùy tiện sử dụng 4 chữ tử tước đại nhân này. Ra ngay, khẩn cấp ra. Tối nay ta muốn thấy quyển sách này xuất hiện khắp Thánh Lam Thành. Đừng ngại chi phí, ta sẽ đề mù. Ảo tưởng thứ nguyên lão bản nghe đến Stanley, vung tay quyết định. Cho dù có phải bồi thường tiền cũng phải phát hành sách của Tử Tước Đại Nhân, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì hắn là Tử Tước Đại Nhân. Ảo tưởng thứ nguyên làm việc rất hiệu quả. Chưa hôm đó, thư tín hợp tác đã được ký kết và nhanh chóng xuất hiện tại phủ bá tước. Ingrid cầm thư tín, vội vàng chạy đến bãi cỏ bên dòng sông, đưa thư tín cho Lance. Tử Tước Đại Nhân cùng Tiểu Long Điện Hạ, Tiểu Thư Jordana Cẩu Tử và Quy Quy đang dã ngoại bên sông. Nàng muốn giúp đỡ, nhưng Tử Tước Đại Nhân từ chối, bảo rằng muốn rèn luyện khả năng tự làm của Tiểu Long Điện Hạ, để nàng và Joanna tự thanh tẩy rau quả, hoa quả và ướp gia vị cho thịt. Tử Tước Đại Nhân đang bắt cá với Điện Mục Khuyển, trong khi Cự Quy cố tình ghé vào chỗ cá, để dòng nước thu hẹp lại. Tử Tước Đại Nhân, ngài có thư tín, là từ một tạp chí tên là Ảo Tưởng Thứ Nguyên gửi tới. Ta xem một chút. Lance nằm trên ghế, xé phong thư mà Ingrid đưa cho, đọc nội dung bên trong. Thư chỉ đơn giản thông báo rằng bản thảo của hắn đã đạt tiêu chuẩn để xuất bản, chỉ cần ký tên vào hợp đồng là có thể tiến hành. Lance nhìn vào hợp đồng, lương tâm của lão bản thật đáng nói, chia 8-2, hắn 8 phần, bên Ảo Tưởng Thứ Nguyên 2 phần. Quyền lợi bản thảo còn có chút lộn xộn, nhưng lợi ích đều thuộc về hắn. Quả thật là tuệ nhãn biết châu, rồng con, đến đây ta cho ngươi xem thứ tốt, vật gì tốt, ngươi đến đây thì sẽ biết. Âu Long Lucia bỏ lại chén nước, đi tới bên cạnh Ác Long. Hầu gái Ingrid tiếp nhận công việc của Tiểu Long Điện Hạ, tiếp tục sửa đồ ăn và ướp gia vị cho thịt. Để ta xem cái gì? Nhìn xem đây là gì? Hợp đồng, bản thảo qua hợp đồng. Còn nói sách của tài nhất định sẽ bán chạy, thậm chí để giữ bản thảo. Ảo Tưởng Thứ Nguyên còn tăng phần chia lợi nhuận lên 8-2, ta 8 phần, họ 2 phần. Nói cách khác, nếu bản thảo của ta bán được 1.000 thánh kim, ta sẽ nhận được 800 thánh kim. Người trước đây còn bảo ta viết bản thảo không được, còn chất vấn ta. Rồng con, sự thật chứng minh ngươi không biết thưởng thức tác phẩm văn học. Âu Long lập tức im lặng. Ác Long vui mừng gọi nàng tới chỉ để khoe khoang như vậy. Có phải lòng dạ hẹp hòi, yêu khoe khoang? Đắc ý quỷ không phải chính là nói rằng nàng viết sách yêu đương không đẹp mắt. Bản thảo đã qua, nhưng việc gọi nàng đến chỉ để chứng minh điều này thì có phần hẹp hòi quá đi. Ác Long hành xử khiến nàng cảm thấy như bị chế giễu. Không phải ta viết không tốt, mà là ánh mắt ngươi có vấn đề. Sao có thể đôi lúc Ác Long lại nghi thơ đến thế? Bút danh của ngươi, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức? Nếu ngươi dùng bút danh Tử Tước Đại Nhân, hãy thay đổi nó đi, kẻo những bản thảo của ngươi sẽ không được chấp nhận đâu. Tốt thôi, hãy chờ xem, khi ta bán được nhiều bản thảo và ôm đầy tiền, ngươi sẽ biết ta lợi hại thế nào. Nếu ngươi bồi thường tiền, liệu có để ta phải đi Thánh Lam Thành bày quầy bán đồ nướng và mực viên để trả nợ không? Ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta là một nhà, không nói hai lời. Nếu thật sự bồi thường tiền, ngươi hãy học tập và kiếm tiền giúp ta trả nợ. Còn nếu ta kiếm tiền, mỗi tháng sẽ xem xét nâng tiền tiêu vặt của ngươi. Ta không cần tiền tiêu vặt, ngươi có thể không bắt ta phải bày quầy bán mực viên để trả nợ không? Không được, là người một nhà thì phải cùng nhau chịu đựng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Vì danh dự của mình, hắn cố tình dùng bút danh Tử Tước Đại Nhân. Ai dám không tôn trọng bản thảo của hắn? Làm cha, sao có thể để con non coi thường mình? Đúng lúc có thể chơi đùa một chút, hắn viết bản thảo cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy. Dù không dám hứa sẽ bán chạy, nhưng cấp tạp chí xả ít tiền hẳn không thành vấn đề. Hắn cảm thấy vui vì rồng con dường như không còn sợ hắn nữa. Vẻ mặt kiên cường vừa rồi thật đáng yêu. Rồng con, làm sao vậy? Tới đây, để ta sờ đầu nhỏ của ngươi. Không cho ngươi sờ, Ấu Long nhanh chóng chạy đi. Nàng không muốn để Ác Long ngây thơ sờ đầu mình. Vào lúc 6 giờ tối, trên đường phố Thánh Lam Thành, các tiệm bán báo đang cùng nhau quảng bá một quyển sách. Bìa sách vẽ hình một công tử quý tộc mặc hắc kim trường bào, tóc vàng, đang nghiêng người chỉ vào một thiếu nữ mặc trang phục bình dân trước mặt. Phía dưới là dòng chữ nổi bật: nữ nhân, người đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Dòng chữ này tỏa sáng chói mắt, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít thiếu niên, thiếu nữ. Họ suy nghĩ, nếu gặp được một người như vậy, liệu có thể bị đánh giá không? Tại Thánh Lam, trong các con ngõ lớn nhỏ, những tiệm bán báo bày bán đầy ắp quyển sách mang tên tài yêu đương vật ngữ không có khả năng có vấn đề. Không ít thanh niên thiếu nữ đi ngang qua tiệm bán báo bị cuốn hút bởi câu nói trên trang bìa. Họ muốn nhìn, nhưng lại không dám, bởi lẽ sợ bị người khác cười chê. Cảm giác đó vừa ngượng ngùng vừa thú vị, thực sự khiến họ khó xử. Phải chăng là sĩ diện, hay chỉ đơn thuần là lòng hiếu kỳ? Cuối cùng, một vài thanh niên thiếu nữ quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Bỏ ra một thánh ngân để mua quyển sách. Nhanh lên, mau nhìn, trong quyển sách này có viết đến Tử Tước Đại Nhân, chính là vị Tử Tước Đại Nhân ở Thánh Lam thành chúng ta phải không? Có lẽ, ở Thánh Lam, không ai dám lấy bốn chữ này làm bút danh, ngoại trừ Tử Tước Đại Nhân. Quyển sách này chắc hẳn là do Tử Tước Đại Nhân viết cho chúng ta. Những thiếu niên thiếu nữ, làm chỉ nam cho tình yêu tuổi thanh xuân. Ha ha, Aki, nếu lúc đó ngươi dùng câu, nữ nhân, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta, để thổ lộ với ta. Ta nhất định sẽ cảm thấy người có một linh hồn rất thú vị. Nếu ta thật làm như vậy, có khi người sẽ cho rằng ta là kẻ điên. Phần lớn những người mua sách đều nhận ra rằng tác giả quyển sách này đã dùng bút danh Tử Tước Đại Nhân. Cư dân Thánh Lam Thành đã ngầm thừa nhận rằng quyển sách này chính là do Tử Tước Đại Nhân viết ra. Một số bậc cao niên khi nghe đến thanh niên nói rằng Tử Tước Đại Nhân đã viết cuốn Yêu Đương Chỉ Nam cho giới trẻ trong thành, lập tức nhào nhào bỏ tiền mua. Họ hy vọng con trai, con gái mình có thể học hỏi từ những chỉ dẫn trong cuốn sách đó. Tin tức về việc Tử Tước Đại Nhân viết một bản yêu đương chỉ nam nhanh chóng lan truyền khắp các ngõ nhỏ của Thánh Lam. Nhiều người mua sách bắt đầu khoe khoang với hàng xóm, nói rằng con họ đã đọc cuốn sách của Tử Tước và cuối năm nhất định sẽ tìm được đối tượng. Các gia trưởng có con gái thì cười ha hả, gật đầu đồng tình, tin rằng con gái họ cũng sẽ tìm được người phù hợp sau khi đọc tác phẩm này. Trên bìa sách, câu nói gốc đã được thay đổi cho phù hợp, như thể một nữ hài có thể thổ lộ với một nam hài. Nam hài, người đã thành công gây sự chú ý của ta. Cuốn Yêu Đương Chỉ Nam của Tử Tước Đại Nhân thật sự rất linh hoạt, thích hợp cho cả nam và nữ. Vào 10 giờ tối, các tiệm bán báo trong thành đều đông đúc người mua sách. Sách đã bán sạch. Ảo tưởng Thứ Nguyên liền in ấn 3.000 cuốn yêu đương chỉ nam, và chỉ trong 2 giờ đã tiêu thụ hết. Nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ cư dân Thánh Lam, chủ tiệm vội vàng liên hệ với Ảo tưởng Thứ Nguyên để tăng số lượng in ấn. Trong lần in ấn thứ hai, họ quyết định sẽ in ít nhất 30.000 cuốn. Ngày hôm sau, Ảo tưởng Thứ Nguyên in 10.000 cuốn, và ngay trong ngày đó, tất cả đã được bán sạch. Ngày thứ ba, Ảo tưởng Thứ Nguyên đã hợp tác với các nhà tạp chí khác tại Thánh Lam Thành, in ấn 20.000 bản sách. Lần này, phải mất gần 3 ngày mới bán hết. Trong 7 ngày gần đây, tác phẩm Yêu Đương Chỉ Nam của Tử Tước Đại Nhân đã trở thành chủ đề nóng nhất tại Thánh Lam Thành. Nhiệt độ bán ra không hề thấp. Một số siêu phàm giả chưa từng nói về yêu đương cũng bị thu hút. Họ thấy cư dân Thánh Lam nhiệt tình để cử tác phẩm này, liền bán tín bán nghi mua một bản. Mong có thể học hỏi điều gì từ đó. Trong mắt của siêu phàm giả, Tử Tước Đại Nhân tại Thánh Lam thành quả thật xuất sắc. Và nếu hắn đã viết về tình yêu, hẳn sẽ rất hữu ích. Đặc biệt là câu nói thổ lộ trên bìa sách, họ không khỏi lo lắng liệu có bị đánh đập hay không, vì tính tình của nữ siêu phàm giả thường không dễ chịu. Vào ngày 12 tháng 8 năm 3455, trời trong xanh, Joanna đã chơi ở Thánh Lam thành gần 10 ngày. Và giờ đây chuẩn bị hồi hương đến Vương Đô Nót cùng với Olena. Trước khi rời đi, nàng đã mua 50 bản Yêu Đương Chỉ Nam của Lance Đại Nhân, nói rằng muốn mang về cho bạn bè cùng xem. Thật là một sự điên rồ. Ác lòng chưa từng nói về yêu đương mà lại viết một cuốn sách thanh xuân. Vậy mà cư dân Thánh Lam lại coi nó như một Yêu Đương Chỉ Nam. Liệu nếu làm theo những gì trong sách, có thật sự có thể chinh phục được người mình thích? Trong những ngày gần đây, Ác Long vẫn thường chạy đến trước mặt nàng, tay cầm cuốn sách thanh xuân do hắn mua, hỏi nàng có đọc hay không. Nghe Ingrid nói rằng Thánh Lam đã dựng một rạp hát để trình diễn về Ác Long, nàng chợt suy nghĩ, không biết hôm nào có thể dẫn Ác Long đi xem một buổi biểu diễn. Nàng tưởng tượng đến khoảnh khắc Ác Long chứng kiến nam chính nói ra những lời kịch mà hắn đã viết, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao. Nàng cảm thấy có chút mong chờ. Ghé vào bên ngoài đình viện trên bãi cỏ, Ấu Long khép quyển nhật ký lại và cất vào túi kim tệ may mắn của mình. Đêm qua Ác Long đã khen nàng viết chữ đẹp, điều này khiến nàng cảm thấy tự hào. Nàng đã kiên trì luyện chữ thư pháp trước khi đi ngủ và quả thật đã có chút hiệu quả. Nàng chờ đợi để tìm Ingrid xin chút đồ ăn vặt. Đáng ghét, con mực nương đã cho ác long là những món như quả khô, mứt và thịt khô. Ăn vụng mất nửa rồi, nàng đau lòng nghĩ về những món ngon do ác long làm. Ác long đang làm gì? Nàng nhìn về phía ác long, thấy Tisia và Claire hai nàng đang đứng bên cạnh cùng ác long trò chuyện. Nàng hy vọng khi ác long xong việc sẽ đưa nàng đi dạo chơi Thánh Lam, Tử Tước đại nhân cùng chúng ta. Thánh Lam giáp giới với mấy lãnh chúa, họ gần đây gia tăng cường độ nhắm vào Thánh Lam của chúng ta. Chúng ta nên thương lượng với họ. Nếu họ không để ý, lúc cần thiết, ta nghĩ nên phơi bày một ít sức mạnh của Thánh Lam. Một kỵ sĩ nói, có thể, nếu thích hợp thể hiện một chút thực lực, điều đó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi nhiều phiền phức không cần thiết. Ác Long đáp, vấn đề này các ngươi tự lo liệu là được, không cần phải luôn luôn hỏi ý kiến của ta. Ta tin tưởng các ngươi có thể giải quyết tốt những mâu thuẫn này. Minh bạch, xin không để Tử Tước đại nhân phải thất vọng. Không cần nghiêm túc như vậy, Tử Tước đại nhân, lòng thần điện đại khái sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10. Chúng ta chưa thấy qua lòng thần. Khi nhìn thấy điêu khắc long thần, chúng ta hẳn là sẽ tạo nên hình dạng gì cho ngày ấy? Chiếu theo hình dáng của rồng con, điêu khắc vảy rồng thành bảy sắc, long thần a, hắn cũng chưa từng thấy qua. Trong tưởng tượng của hắn, long thần hẳn là một cự long bảy sắc, còn việc có phải như vậy hay không thì hắn không dám chắc. Điêu khắc long thần có cần phải trả lương cho thợ thủ công không? Có, một ngày 50 thánh kim, đó là từ một vị thợ điêu khắc ở vương đô. Để hắn về đi, long thần tượng thần ta sẽ tự mình điêu khắc, một ngày 50 thánh kim, tiền này để nhà người, Tử Tước đại nhân, đến kiếm. Tử Tước đại nhân luôn có thể thản nhiên nói ra những lời khiến các thần dân cảm thấy bất lực. Lan nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, ánh sáng lóe lên, có người liên hệ hắn. Đó là tử thần Solomon. Hắc sắc tử thần liêm đao từ chiếc nhẫn kim cương bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh của tử thần Solomon xuất hiện. Chỉ có Âu Long có thể nhìn thấy tử thần liêm đao cùng hình ảnh của tử thần Solomon. Những người khác đều không thấy. Tiểu âm gian A, Lance, bên mái tộc xuất hiện một cái tiểu âm gian, còn mẹ nó sắp đặt câu hồn sự nữa. Tiểu âm gian, câu hồn sự. Tại sao tử thần Solomon lại xuất hiện ở khu vực ma tộc? Chẳng lẽ đây không phải là tranh giành quyền lực với địa ngục tử thần sao? Không trách gì mà ta, một tử thần cấp 2, lại được giao nhiệm vụ này. Hóa ra nơi đây có tiểu âm gian đang chiếm lĩnh địa ngục. Họ còn tạo ra những nhân vật như đầu trâu, mặt ngựa, bạch vô thường và hắc vô thường, cùng với cái gọi là 18 tầng địa ngục. Thú thật, 18 tầng địa ngục này cũng không tệ. Ta dự định sẽ chỉnh sửa lại và giới thiệu cho ác linh, để họ trải nghiệm một chút. Dù cái tiểu âm gian này bề ngoài như gánh hát rong, nhưng thực chất lại là một tổ chức có hệ thống và sức mạnh đáng gờm. Ta suy nghĩ làm thế nào để biến nó thành công cụ của mình. Tử thần Solomon không chỉ bất mãn với tiểu âm gian, mà còn lo lắng về nó. Hắn nhận ra rằng bên trong âm phủ có một số hệ thống và bộ môn, nếu có thể hợp nhất vào địa ngục, sẽ giúp nâng cao chức năng và quyền năng của địa ngục. Nếu như Lance chết sớm hơn một chút thì tốt, hắn hoàn toàn có thể gia nhập tiểu âm gian, làm nội ứng từ vị trí thấp nhất mà leo lên, xem có thể trở thành thành thành viên cấp cao của tiểu âm gian không. Bên ma tộc, ác linh nhiều như vậy, hắn còn chưa kịp xây dựng thế lực riêng, mà muốn quét sạch bọn ác linh trong khu vực này còn cần thêm thời gian. Biết nếu như Lance ở bên này của ma tộc, với khả năng của hắn, hoàn toàn có thể hỗ trợ thu phục một số linh hồn ma tộc vừa mới qua đời, từ đó xây dựng nên một thế lực thuộc về địa ngục. Nghĩ đến điều này, tử thần Solomon nhìn về phía Lance với đôi mắt biến thành u lục sắc, cầu nguyện minh thần đại nhân phù hộ để Lance sớm ra đi. Người đã bị điều đến ma thần nhạc viên sao? Ma tộc xưng gọi khu vực này là minh thổ, thực chất trong địa ngục, ma tộc cũng là một bộ phận của thế lực đó. Địa ngục vẫn muốn kiểm soát khu vực minh thổ của ma tộc, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao họ vẫn không thể thành công, chỉ biết không ngừng điều động tử thần đến đó. Có lẽ họ muốn dùng cách này để nhắn nhủ cho các vong linh ma tộc rằng ma thần nhạc viên trong miệng họ thực sự bị quản lý tại địa ngục. Vừa đến đã phát hiện ra rằng ta phụ trách khu vực này còn có một tiểu âm gian, thậm chí còn có một 18 tầng địa ngục mà ta đã điều tra qua. Tiểu âm gian này dường như bao trùm nhiều khu vực của minh thổ. ta đã tìm hiểu về lai lịch của tiểu âm gian này có vẻ như bắt nguồn từ một truyền thuyết hư cấu. Kể về câu chuyện, ma tộc này là một nhân tài, là một ác ma mới, không biết hắn đã chết hay chưa. Nếu đã chết, ta muốn chiêu mộ hắn, còn nếu chưa chết, ta sẽ ký kết với hắn một khế ước tử thần thực tập. Kẻ này chắc chắn là một nhân tài, khả năng tưởng tượng ra 18 tầng địa ngục tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn chính là ác ma trong số những ác ma. Còn có điều gì liên quan đến luân hồi mà địa ngục chúng ta cần phải quan tâm? Nếu có thể chuyển sinh và vì chúng ta địa ngục mà phục vụ, thì chức năng và quyền năng của chúng ta sẽ được hoàn thiện rất nhiều. Ta từng nói với ngươi về 18 tầng địa ngục, trong đó tầng đầu tiên là cắt lưỡi địa ngục. Đây là nơi dành cho những kẻ khi còn sống thích bàn lùi, gây chia rẽ và làm điều ác. Sau khi chết, họ sẽ bị thẩm phán quyết định có phải chịu đựng hình phạt tại cắt lưỡi địa ngục hay không. Tầng thứ hai là tiễn đao địa ngục. Tầng thứ ba là thiết thụ địa ngục. Tầng thứ tư là nghiệt kính địa ngục. Và còn nhiều tầng khác cho đến tầng thứ 18 là đao cứ địa ngục. 18 tầng địa ngục có đủ loại hình phạt. Thật sự là phương pháp thích hợp để trừng phạt những ác linh. Người sao lại có vẻ buồn ngủ như vậy? Ta kể cho ngươi về 18 tầng địa ngục mà ngươi lại thở ơ sáo. Tại sao ta lại phải tỏ ra buồn chán? Ta không thể nói cho ngươi rằng trong đầu ta đã quá quen thuộc với 18 tầng địa ngục của ngươi rồi. Lance hiểu rất rõ về hệ thống địa ngục, cho dù không hoàn thiện nhưng cũng tuyệt đối không kém. Địa ngục đã tồn tại quá lâu, chắc chắn đã trải qua nhiều thay đổi. Solomon, vị tử thần này, vẫn tiếp tục hoàn thiện 18 tầng địa ngục, dùng để trấn nhiếp những ác linh mong muốn được thu nhận. Địa ngục không nặng nề như hắn tưởng tượng đâu. Người tìm ta chính là muốn thông báo rằng người nghĩ về tiểu âm gian 18 tầng địa ngục phải không? Ta không phải muốn hỏi về điều đó, mà là người có biết đến ma tộc ở vực sâu hay không? Tốt nhất là những ma tộc có thực lực cường đại và đáng tin cậy, tính cách không nên quá ác liệt. Ta muốn tìm vài ma tộc để ký kết thực tập tử thần khế ước. Không biết, thật sự không biết, thật sự không biết về những ma tộc không có tính cách quá ác liệt. Hắn không thể chỉ ra được ai, bởi lẽ hắn chỉ quen biết những ma tộc hung hãn, thường gây chuyện. Những tên này khiến hắn đau đầu. Nếu tử thần Solomon ký kết thực tập tử thần khế ước với bọn họ, có thể họ sẽ nghĩ đến việc xử lý tử thần Solomon, biến hắn thành ma thần nhạc viên. Ngươi sống lâu như vậy mà ngay cả ma tộc cũng chưa từng gặp, cuộc đời ngươi có vẻ hơi thất bại. Nếu không có việc gì, ta khuyên ngươi nên đến ma tộc dạo một chuyến, mở mang tầm mắt một chút. Không có gì đáng xem, tất cả chỉ là kỳ hoa. Tất cả các chủng tộc ma tộc đều là kỳ hoa. Nếu dùng nhân loại để đánh giá họ thì không có vấn đề gì. Còn nếu dùng thân phận hắc long để nhìn nhận họ, ma tộc chỉ đơn thuần là những kẻ làm việc theo quy tắc. Nếu đặt bản thân vào vị trí ma tộc thì nhân loại mới là kỳ hoa. Ngươi nói gì? Không nói gì cả. Ta sẽ tuyên bố cho ngươi một nhiệm vụ với tiền thưởng cấp bậc khó khăn. Đi xuống vực sâu tìm kiếm và biên soạn thần thoại về ma tộc. Tìm được người đó và ký kết thực tập tử thần khế ước. Tiền thưởng 40 địa ngục kim. Ngươi trước tiên hãy đánh tiền thưởng và tử thần liêm đao trước đưa tiền, sau mới làm việc. Nếu không thì không có lộ phí. Chưa từng thấy ai như ngươi không làm sự tình mà còn muốn đại diện cho tử thần. Tử thần Solomon trong lòng thầm nghĩ về là hợp tác thực tập với tử thần. Hắn biết Lance không làm sự tình và không biết nói chuyện, nhưng ngược lại, hắn thích gia hỏa này vì lúc không cáu gắt, rất ưu tú. Tiền thưởng chờ chút người hãy nhận, nhưng người còn phải giúp ta một việc. Trong lúc nhàn rỗi, hãy giúp ta tìm một nhân loại ma tộc ngụy trang. Ma tộc này có chút lợi hại, biết hội họa, học kiếm đạo trong thế giới loài người, biết chia thẻ, còn nắm giữ một số cấm kỵ ma chú của ma tộc. Hắn là lão sư của một số hoàng tử ma tộc, không biết vì lý do gì mà phản bội chạy trốn. Theo tin tức gần đây ta nhận được, ma tộc vực sâu đang âm thầm truy nã hắn, khả năng hắn đang tiềm phục trong thế giới loài người. Giúp ta tìm ra hắn, sau đó liên lạc với ta. Nếu có thể ký kết thực tập tử thần khế ước với hắn, ta có thể thông qua hắn để tìm hiểu về ma tộc và xem có thể liên hệ đến giảng hư cấu thần thoại hay không. Nếu thành công, thu phục tiểu âm gian cũng không phải vấn đề. Biết hội họa, hội chế thẻ, hội kiếm thuật, tử thần Solomon đang tìm kiếm ma long nhân này. Tại sao lại có điểm giống ác long?